Triệu Phong mở cửa gặp núi, thuyết minh ngay ý đồ đến đây. Hắn xuất ra trận đồ xây dựng bách thi chớ chú đại trận, đem một cỗ chớ chú bách thi đưa ra. Cái này cũng không khó lắm, nữ tử cung trang khí chất cao quý ung dung, rất nhanh tiếp nhận lấy. Rất nhanh sau đó, không đến một thành tài nguyên chân tài cuối cùng của Triệu Phong, cũng đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Vài canh giờ sau, một bộ bách thi chớ chú đại trận hoàn toàn mới đã đặt vào trong tay Triệu Phong. Bách thi chớ chú đại trận mới, uy lực tăng lên đến 60%, hơn nữa lại có thêm năng lực vây sát, mê huyễn. Nữ tử cung trang tự tin nói, thật tốt quá, Khô Lâu đường chủ sau khi lấy được trận đồ, hưng phấn một trận. Sau khi đi ra trận phù lâu, Triệu Phong vuốt khoảng không trống rỗng giới chỉ cổ thiết, không khỏi thở dài một hơi. Chẳng biết về sau còn có cơ hội tiến vào trong này nữa hay không. Triệu Phong vẫn cảm thấy lưu luyến không thôi. Một người, một đứa bé, một con mèo ly khai tòa thành thị cương thiết cổ xưa này. Sau khi bước ra khỏi quang tráo thanh sắc, sắc mặt Triệu Phong nhất thời ngưng động lại. Chỉ thấy, bên ngoài thành thị cương thiết, tràn ngập hắc ngục ma đằng phô thiên cái địa. Ngắn ngủn không đến 10 ngày, một mảnh ngoại giới toàn bộ đều bị hắc ngục ma đằng kia thay thế. Không ngờ sinh ra đến 8 hắc ngục ma đằng vương. Triệu Phong thông qua cảm ứng đầu hắc ngục ma đằng vương chính mình trưởng khống kia, biết được tình huống. 8 hắc ngục ma đằng vương, thực lực cái nào cũng đều tiếp cận vương giả, đạt tới cấp bậc đại nạn khủng bố. Triệu Phong không nói hai lời, mở ra huyết mạch nhãn đồng, đem 7 hắc ngục ma đằng vương còn lại toàn bộ tiến hành khống chế. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong rời khỏi Hải Dương ma đằng, trong tay xuất hiện 8 cái bình lưu ly đóng băng. 8 cái bình kia, mỗi cái cũng đều phong ấn một đầu hắc ngục ma đằng vương. Đương nhiên, Hải Dương ma đằng kia cũng không có đình chỉ lan tràn. Vài ngày sau khi Triệu Phong rời đi, Hải Dương ma đằng gần như muốn sinh trưởng vào bên trong thành thị thiên cơ tộc. Siêu siêu siêu, trong thành thị thiên cơ tộc bay ra vài chiếc chiến thuyền kim trúc giống như một đám cự thú khổng lồ, mỗi một chiếc đều dài đến mấy trăm trượng. Từ trên những chiếc chiến thuyền này bắn xuống một quả lưu cầu kỳ quái. Oanh, vù, quả lưu cầu này hóa thành một đám lửa khói màu đen khủng bố, đem cả Hải Dương ma đằng hoàn toàn tiêu diệt, chỉ lưu lại một mảnh cho tàn. Mà lúc này, Triệu Phong đã về tới đảo vực trung tâm. Hắn đảo mắt quan sát phiến không gian bí cảnh này, mãi vẫn nghĩ thấy, bí mật trong này không chỉ giới hạn trong tòa thành thị thiên cơ tộc kia mà thôi. Nhưng bí tân của thiên cơ tộc, thế nhân biết đến cũng chỉ là một góc của băng sơn. Có lẽ, Triệu Phong thăm dò được, cũng chỉ là một góc của băng sơn của phiến không gian bí cảnh này mà thôi. Chẳng qua, bí mật của Hải Tạc Hoàng xem như đã được công bố. Mấy vạn năm trước, Hải Tạc Hoàng may mắn phát hiện được cái thiên cơ bí cảnh này, nhưng lấy tạo nghệ tông sư cơ quan, tông sư trận pháp của hắn, cũng không thể hoàn toàn trưởng khống được nơi này. Sau đó Hải Tạc Hoàng mới lợi dụng chỗ thiên cơ bí cảnh này, làm thành truyền thừa của chính mình. Nếu như không có thiên cơ bí cảnh làm căn cơ, truyền thừa của Hải Tạc Hoàng cũng không có khả năng có bố cục khổng lồ như vậy, ngay cả đại đế, thánh chủ cũng không thể cường hành xông vào. Hạp cốc trung tâm thập bát giác, lốc xoáy cự lãng cao ngàn trượng sản sinh ra lực lượng thiên địa khủng bố, đủ để dập nát vạn vật. Truyền thừa Hải Tạc Hoàng rất nhanh sẽ kết thúc a. Trên thuyền buồm tử vong bằng kim loại, truyền đến thanh âm trùng trùng điệp điệp thật mạnh của Âm Dương Vương. Giờ phút này, trên thuyền buồm tử vong bằng kim loại kia, ngoại trừ Ôn Lạc An cùng Âm Dương Vương, còn có thêm hai đại tử linh vương nữa, phân biệt là một nam một nữ, bao phủ bên trong âm u. Tam đại tử linh vương, 26 tử vệ, sư tôn qua thêm vài ngày nữa, cũng sẽ đuổi tới. Triệu Phong, để xem lần này, ngươi làm sao chạy trốn đây? Khóe miệng Ôn Lạc An nổi lên một tia nụ cười lạnh lẽo. Chương 715, lực lượng vạn tộc bảng, thiên cơ bí cảnh, đảo vực trung tâm, nơi này là thánh địa truyền thừa Hải Tạc Hoàng. Thời điểm Triệu Phong chạy về, trên 18 tòa cô phong sơn giác, cũng đều đã xác lập Hải Tạc Vương mới. Một ít Hải Tạc Vương mới tấn chức, tu vi thực lực rõ ràng cũng đều tăng lên. Trong đó, 2-3 vị tân Hải Tạc Vương nửa bước vương giả, dưới lực lượng truyền thừa đã nhanh chóng đột phá lên vương giả hư thần cảnh. Trung tâm 18 tòa cô phong, trên tòa sơn phong khổng lồ kia, bao phủ bên trong quang hoa hắc bạch đan sen kỳ dị, một cỗ lực trường vô hình khổng lồ ngăn cách ngoại vật xâm nhập. Lãnh Nguyệt Vương truyền thừa còn chưa có chấm dứt, Triệu Phong tìm một góc hẻo lánh, khoanh chân mà ngồi, khẽ nheo mắt nhìn về phía đó. Dựa theo kinh nghiệm các lần trước, thời gian truyền thừa Hải Tạc Hoàng bình thường sẽ không vượt qua nửa tháng. Hắn cũng không gấp gáp, ngồi xếp bằng làm quen với lực lượng huyết mạch sau khi cường hóa trong cơ thể. O-O-O-N-G. Bên ngoài thân thể Triệu Phong hiện ra một tầng lân văn lam oánh nhàn nhạt, tinh tế tinh mỹ, sáng ngời côi lệ. Trong cơ thể huyết trạch lam văn kia không ngừng vận chuyển không thôi. Băng Hoàng Thương liền dung nhập vào trong cái huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng hoàn toàn mới này. lực lượng huyết mạch, băng hoàng thương cũng đạt được cường hóa tăng lên. Triệu Phong quả thật rất vừa lòng. Lần này tiến vào truyền thừa hải tặc hoàng, mặc dù không có tìm được truyền thừa cùng chân tài đỉnh cấp gì, thế nhưng có thể tiến vào thành thị thiên cơ tộc cũng là đại kỳ ngộ hiếm có. Triệu Phong chỉ hận tư bản của chính mình không đủ a. Từ trong di tích tử thánh đến trong bán thần di viên, chém giết tại thánh địa hải tặc, tích lũy tài nguyên khổng lồ, thế nhưng lúc này đã tiêu hao không còn. Đương nhiên, so sánh với thu hoạch, mấy cái tiêu hao này liền hoàn toàn đáng giá. Huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng chính là vô giá. Huống chi, Triệu Phong còn đạt được ngũ hành phong lôi quyết cùng kim khôn thánh lôi thể cấp bậc cực cao nữa. Ngoại trừ cái này, chớ chú quỷ thi, thậm chí bách thi chớ chú đại trận, cũng tìm được cường hóa lớn lao. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu ở một bên thưởng thức ảnh sát đế nhận, bộ dáng thật hài lòng mãn ý. Tiểu tặc Miêu, bán thần ấu đồng đi ra, cùng tiểu tặc Miêu câu thông với nhau. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu khẽ gật đầu, sau đó liền cùng bán thần ấu đồng, ở đảo vực trung tâm bắt đầu hoạt động lên. Đảo vực trung tâm mới vừa bình tĩnh không lâu, lại biến thành một trận hỗn loạn. Hai cái tiểu sát tinh bắt đầu ở trên đảo vực trung tâm, đánh cướp tài nguyên của đám hải tặc. Cặp mày Triệu Phong hơi nhíu lại, nhưng cuối cùng cũng không có ngăn cản. Hắn hiểu được, tâm tình bán thần ấu đồng lúc này, bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, vì thế nên mới cùng tiểu tặc Miêu tiến hành đánh cướp. Chỉ cần làm không quá mức, Triệu Phong cũng liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Dù sao, mấy bọn hải tặc này cũng không phải thiện nam tín nữ gì cả. Gần nửa ngày, bán thần ấu đồng cùng tiểu tặc Miêu đã đánh cướp một lượng tài nguyên tinh thạch khả quan. Trên đảo vực lại nhấc lên một trận khủng hoảng, đám hải tặc một mảnh tức giận không cam lòng. Trong số này, có vài tên hải tặc vương bị đánh bất tỉnh, tài nguyên trong tay bị đoạt lấy không còn chút nào nữa. Chủ nhân, đây là một nửa ngài nên được a. Bán thần ấu đồng đem đám tài nguyên đoạt lấy, phân ra một nửa đem nộp cho Triệu Phong. Phần tài nguyên còn lại, hắn cùng tiểu tặc Miêu tiến hành chia đều. Cái hai tên tiểu gia hỏa này, không ngờ còn biết hối lộ cho ta. Trên mặt Triệu Phong lộ vẻ dị sắc, nhưng mà, chỉ một lát sau, Cự Sa Vương dẫn dắt theo 4-5 vị vương giả, một đám thủ hạ hải tặc đi tới khởi binh vấn tội. Triệu Phong, Miêu Sủng cùng người hầu của ngươi ở trên đảo vực chung quanh đánh cướp, chẳng thèm phân biệt trận doanh, hành vi thật sự quá tồi tệ. Chúng hải tặc vương bọn Cự Sa Vương, thế tới rào rạt. Triệu Phong hung hăng trừng mắt nhìn tiểu tặc Miêu cùng bán thần ấu đồng một cái. Hai tên tiểu gia hỏa này, không chỉ có đánh cướp đám hải tặc trận doanh Cự Sa Vương, còn liên lụy tới một ít thủ hạ thuộc trận doanh Lãnh Nguyệt Vương nữa. Dù sao, mấy cái thế lực hải tặc này rắc rối phức tạp, tiểu tặc Miêu cùng bán thần ấu đồng cũng không có khả năng đều có thể nhận ra được. Những thế lực hải tặc các ngươi, ở trên đảo nhỏ chém giết tranh đoạt, lấy mạnh hiếp yếu. Miêu Sủng cùng người hầu của ta chẳng qua là tham dự vào trò chơi của các ngươi mà thôi. Triệu Phong không chậm không nhanh nói, sắc mặt đám hải tặc cứng lại, vì tranh đoạt tài nguyên cùng kỳ ngộ, bọn chúng cho dù là ở chung một trận doanh, vẫn là có thể chém giết lẫn nhau, chỉ là không dám ngang nhiên công khai như vậy mà thôi. Hừ, bán thần ấu đồng cười nhạo nói, các ngươi mấy tên hải tặc không biết phải trái này, nếu như không có chủ nhân cùng chúng ta ra tay, các ngươi có thể nào thuận lợi mở ra truyền thừa hải tặc hoàng như vậy. Đám hải tặc vương nổi danh lâu đời, nhất thời ngậm miệng không biết nói gì. Trong lúc chiến đấu đối kháng với Mộ Vân Đại Đế, Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng chính là có tác dụng mấu chốt nhất. Truyền thừa hải tặc hoàng, chi nhánh truyền thừa thập bát giác, Triệu Mỗ một xu cũng không lấy, chắp tay dâng cho các người. Ta đây chính là cho đám hải tặc tuổi trẻ các ngươi một cái cơ hội suốt đầu a. Triệu Phong bộ dáng đứng đắn nói, lời ấy vừa ra, hai vị hải tặc vương mới tấn chức trong đó, có chút không biết nói gì để chống đỡ. Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng đều không có chạm tay vào truyền thừa hải tặc hoàng, toàn bộ đều tặng cho mấy tên hải tặc trẻ tuổi bọn họ. Đương nhiên, trong các ngươi, nếu như có ai không phục, có thể tìm ta lãnh giáo một chút. Triệu Phong từ đầu tới cuối cũng đều là khoanh chân mà ngồi. Trên người hắn mơ hồ phát ra hồn lực dao động cùng hàn uy huyết mạch, khiến cho một đám hải tặc tâm hồn tràn đầy áp lực, như lọt vào hầm băng vậy. Sắc mặt Cự Sa Vương âm tình bất định, Triệu Phong trong tầm mắt, càng ngày càng khiến hắn nhìn không thấu. Kể cả đứa bé có làn da kim sắc cùng tiểu tặc Miêu thần bí bên cạnh hắn cũng vậy. Phải biết rằng, cái tổ hợp kỳ quái này, ngay cả truyền thừa hải tặc hoàng cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Triệu Phong, người đã chủ động gánh vác cái hành vi phạm tội ác liệt của Miêu Sủng cùng người hầu này, như vậy trước hết thừa nhận một quyền của ta, để xem ngươi có năng lực che chở chúng nó hay không. Cự Sa Vương trầm giọng nói, ha ha, Cự Sa Vương, người muốn tới thử thực lực của ta thì cứ nói thẳng, làm gì quanh co nhập nhằng như vậy. Triệu Phong nở nụ cười, Cự Sa Vương muốn tới khởi binh vấn tội, nhưng lại không biết thực lực chân chính của Triệu Phong. Nhất là mấy ngày nay gần đây, Triệu Phong ở trên đảo nhỏ, biến mất không thấy đâu cả. Được được được, ngươi quả nhiên đủ thẳng thắn thành khẩn, Cự Sa Vương ta liền thử xem thực lực chân chính của ngươi như thế nào. Cự Sa Vương cười lớn một tiếng, rất nhanh, Triệu Phong cùng Cự Sa Vương đã đứng ở giữa một mảnh đất trống, phương viên mấy trăm trượng, không có nhân ảnh người thứ ba. Viễn cổ cự lực, Cự Sa Vương quát lớn một tiếng, làn da toàn thân giống như làn da giáp xác, bành trướng khuếch trương một trận. Hình thể của hắn tăng vọt một trận, hóa thành hình thái một tên nửa người nửa cá mập to lớn, so với người thường thì cao lớn hơn gấp đôi. Oanh, hắn oanh ra một quyền, một mảnh hư không phụ cận đều có một loại ảo giác mơ hồ lay động. Một cỗ khí tức huyết mạch viễn cổ Cự Sa cùng khí lực cự lực khủng bố, khiến cho tâm linh huyết mạch đám thủ hạ hải tặc phụ cận cũng phải sợ run. Một quyền này của Cự Sa Vương chỉ là thăm dò, không có sử dụng lực lượng lĩnh vực. Sắc mặt Triệu Phong vẫn như thường, mắt thấy, thiết quyền cự đại trong tầm mắt kia nổi lên một vòng phong quang màu rỉ sét, trở nên lớn hơn một cái đầu người. Lực lượng một quyền khủng bố này, đủ để oanh sát một vị vương giả bình thường. Như vậy, liền thử xem, Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, vận chuyển huyết trạch lam văn, bên ngoài thân thể bao trùm một tầng lân văn lam sắc bằng oánh nguyễn mỹ, giống như long lân thượng cổ long tộc. Hơn nữa lại tinh tế tinh mỹ vô cùng. Trong phút chốc, lấy Triệu Phong làm trung tâm, một cỗ huyền băng hàn năng cực hạn, đông lạnh triệt để phương viên 10 dặm xung quanh. Một ít hải tặc nội tình kém một chút, trực tiếp bị đóng băng tại chỗ. Vù, một quyền viễn cổ cự lực của Cự Sa Vương còn chưa tiếp cận, toàn thân hắn liền nổi lên một tia băng xương. Một cỗ hàn khí thái cổ cực hạn, tuyên cổ bá đạo lan tràn đến, khiến cho tâm linh của hắn cũng phải run rẩy. Huyết mạch viễn cổ Cự Sa của Cự Sa Vương, một trận sợ run bất an, đã bị áp chế khó hiểu. Huyết mạch kia, chẳng lẽ là, Cự Sa Vương hoảng sợ thất thanh, bồng, oanh, một trường băng lam lân văn của Triệu Phong, bao vây một tầng hàn quang lam sắc bán trong suốt, vừa lúc đón đỡ một quyền của Cự Sa Vương. Quyền cùng trường dính sát vào nhau cùng một chỗ, khí lực cự lực khủng bố khiến cho mặt đất phương viên 10 dặm xuất hiện một trận nứt nẻ. Một đạo đất dung chiều rộng nửa trượng lấy hai người làm trung tâm, khuếch trương mở rộng ra. Cái này còn là ở thánh địa truyền thừa hải tặc hoàng, nếu như là ở ngoại giới, cái cỗ lực lượng này chỉ sợ có thể san bằng cả một hòn đảo nhỏ bình thường. Oanh, Triệu Phong cùng Cự Sa Vương bị cự lực bắn ngược trở lại, nhất tề chấn lui ra ngoài. Hai người nhìn qua đều không có bị thương tích rõ ràng. Mà ngoài mặt cánh tay kia của Cự Sa Vương lại ngưng kết một tầng băng xương, có chút cứng ngắc. Huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, không ngờ ngươi, vẻ mặt Cự Sa Vương kinh hãi, một khắc vừa rồi. Huyết mạch của Triệu Phong đối với huyết mạch Cự Sa của hắn đã sản sinh ra áp chế mang tính áp đảo. 10 thành lực lượng huyết mạch của hắn chỉ có thể phát huy ra được 5-6 thành. Khí lực cự lực mà Triệu Phong bày ra cũng hoàn toàn không thua kém hắn bao nhiêu. Nếu không phải ở phương diện tu vi, cường độ huyết mạch thức tỉnh, Cự Sa Vương có ưu thế rất lớn, một kích giao phong vừa rồi, hắn rất có khả năng đã bị thất bại tiêu vong. Triệu Phong này, không ngờ lại có được huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, hắn che giấu thật là sâu a. Đám hải tặc phụ cận, từng tên đều hồi hộp thất sắc. Huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng thần thoại, thế nhưng lại xuất hiện ở trên người gã thanh niên kia. Không hổ là huyết mạch huyền băng lân tộc bài danh trước 100, có thể vượt cấp 4-5 tiểu giai vị, đối kháng với vương giả đỉnh phong. Tuy nhiên Cự Sa Vương kia cũng có phần giữ lại, không có phát động lực lượng lĩnh vực, chân nguyên cũng không có thúc giục đến mức tận cùng. Bán thần ấu đồng âm thầm sợ hãi than, tu vi của Triệu Phong tiếp cận đại đan nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn so sánh với Cự Sa Vương, giữa hai người còn có chênh lệch cấp bậc nửa bước vương giả sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng mới là vương giả đỉnh phong. Huyền băng lân tộc, huyết mạch thái cổ thần thoại bài danh 89. Cự Sa Vương hít mạnh một ngụm lãnh khí, thật lâu khó có thể bình phục. Phải biết rằng, bản thân huyết mạch của hắn cũng không tầm thường, tiếp cận huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Trong chiến đấu đối kháng Ngộ Vân Đại Đế, hắn chính là đệ nhất chủ lực, là kẻ duy nhất có thể cùng đại đế chính diện đối kháng, cho dù là rất ngắn ngủi. Nhưng mà, thái cổ vạn tộc bảng, bài danh cũng có trước sau. Những loại huyết mạch thần thoại từ thời thái cổ kéo dài đến nay, rất nhiều loại cũng đã tuyệt tích rồi. Thái cổ vạn tộc bảng, tuy nói là vạn tộc bảng, nhưng chân chính có thể thu nhận sử dụng, cũng chỉ còn có hơn 1.000 cái chủng tộc mà thôi. Huyết mạch có thể bài danh trước 100, tất cả đều là có khả năng nghịch thiên. Truyền thừa huyết mạch, Triệu Phong khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm lại. Trong huyết mạch của hắn, mạnh mẽ xuất hiện một ít tin tức truyền thừa, bao hàm một ít bí kíp vận dụng huyết mạch. Mấy cái tin tức huyết mạch này là một bộ phận mạnh mẽ, những chỗ cao minh trong đó đều hoàn toàn siêu việt phong lôi truyền thừa. Triệu Phong, chúng ta đã xem thường ngươi rồi. Cự Sa Vương hít sâu một hơi, mang theo vài tên hải tặc vương, rời khỏi khu vực này. Không thể không thừa nhận, hiện tại Triệu Phong đã có chiến lực có thể địch nổi vương giả đỉnh phong. Dù sao, hắn còn có tốc độ phong lôi ngạo thị thiên địa, cùng với huyết mạch nhãn đồng thần bí. Huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, khí lực sinh mệnh, thậm chí lực khôi phục, so với huyết mạch bình thường, chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Huống chi, bán thần ấu đồng cùng tiểu tặc miêu đều là thần bí khó lường, chưa từng ra tay. Theo thời gian trôi qua, uy danh của Triệu Phong đã truyền khắp cả đảo vực. Một lúc nào đó, O-O-O-N-G, trên cự phong trung tâm, kỳ quang hắc bạch nhanh chóng thu hồi lại. Ngay sau đó, một cỗ linh hồn khí tức viên mãn như ý lan tỏa khắp trong thiên địa, mạnh mẽ xuất hiện một cỗ vĩ lực áp bách đáng sợ. Cỗ khí tức kia, trên đảo nhỏ trung tâm, phần đông bọn hải tặc, từng tên thể xác và tinh thần đều cứng đờ lại. Trong mắt Triệu Phong, chợt lóe tinh quang, cái hải tặc hoàng chủ truyền thừa này, cũng không thể xem thường a. Truyền thuyết nói rằng bên trong có năng lực khiến cho người ta rất nhanh đạt tới cấp bậc đại đế, đúng là không giả. Vẻ mặt bán thần ấu đồng phức tạp, nhìn về phía cự phong trung tâm kia. Trong một tầng minh nguyệt lãnh huy xoay chuyển thiên địa, một nàng nữ tử dáng người thon dài băng lệ, lưng đeo đao kiếm, đầu đội vương miện, một đôi mắt đẹp giống như trăng rằm, hờ hững lạnh lùng như băng, ngạo thị quần phong. Chương 716, gặp lại tử vệ, bái kiến hải tặc hoàng, phần đông bọn hải tặc đều quỳ lạy cúng bái. Lãnh Nguyệt Vương đã từ trong chủ truyền thừa hải tặc hoàng trong đi ra, một mảnh thiên mạc hư không, bị một tầng nguyệt huy ngân xương lạnh như băng thay thế, phảng phất như tiến nhập vào một cái thế giới tinh không hoang vắng. Nguyệt huy vô hình vô chất lạnh như băng giống như thủy ngân, vô khổng bất nhập, thẩm thấu cả một phương thiên địa hư không. Đám hải tặc vương ở đây đều có một loại cảm giác thể xác và tinh thần bị băng phong, giống như đao cắt. Cỗ lạnh ý kia, giống như có vô số đao phong lốm đốm hình thái ánh trăng, xuyên thấu qua thế giới linh hồn. Có cảm giác chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể phân giải vạn vật. Không ngờ nàng, nhanh như vậy, cự sa vương ngây dại, sự kinh hoàng trong mắt bị một tia kính sợ thay thế. Xác thực mà nói, Lãnh Nguyệt Vương hiện tại, dùng Lãnh Nguyệt Đại Đế để hình dung càng chính xác hơn. Linh hồn hư thần đại viên mãn của nàng lột xác, đạt tới một cái viên mãn như ý, cảnh giới trong sáng như gương, cùng thiên địa phù hợp dung hợp, ở trong một cái cấp bậc độ cao lý tưởng. Thần linh nhãn của Triệu Phong nhìn thấu triệt ý cảnh biến hóa trên người Lãnh Nguyệt Vương. Không gian lĩnh vực của Lãnh Nguyệt Đại Đế cùng thiên địa phụ cận hòa hợp thành nhất thể, chẳng phân biệt lẫn nhau, tìm không thấy một tia sơ hở nào. Ngoài ra, Lãnh Nguyệt Đại Đế đầu đội vương miện thần bí cũng khiến cho Triệu Phong chú ý. Cái vương miện thần bí này tựa hồ cùng thập bát giác cô phong cùng ngọn núi cao nhất ở trung tâm có một loại tương liên thần bí. Lãnh Nguyệt Vương không chỉ có tấn chức thành đại đế, cái vương miện thần bí kia còn mang đến cho nàng một loại lực lượng che chở vô hình. Hải tặc hoàng đại nhân, thập bát giác hải tặc vương vừa mới tấn chức đều tiến lên, biểu đạt sự trung tâm, nhất nhất thần phục. Lãnh Nguyệt Đại Đế đầu đội vương miện thần bí, có thể hiệu lệnh các hải tặc vương khác. Lãnh Nguyệt Đại Đế, chúc mừng ngươi. Từ bây giờ, ngươi chính là người thống trị tối cao phiến thánh địa hải tặc này. Trên mặt cự sa vương, nặn ra một tia nụ cười, có chút khom người, nói. Vương giả đỉnh phong cường đại như hắn, giờ phút này cũng thần phục dưới chân Lãnh Nguyệt Đại Đế. Hải tặc hoàng hiệu lệnh thập bát giác hải tặc vương, thống trị cả thánh địa hải tặc. Đây là quy tắc kéo dài mấy vạn năm của thánh địa hải tặc. Lãnh Nguyệt Đại Đế, bất luận thực lực hay là địa vị quyền uy, cũng đều đứng ở một cái điểm cao tuyệt đối. Triệu Phong, lần này có thể viên mãn thành công, ít nhiều nhờ có người trợ lực a. Lãnh Nguyệt Đại Đế trong đôi mắt đẹp giống như trăng rằm, hiếm thấy biểu lộ ra một tia tiếu ý cùng cảm kích. Từng bước trong lúc đó, Lãnh Nguyệt Đại Đế đi tới bên người Triệu Phong, phảng phất như đột nhiên xuất hiện vậy. Triệu Phong cả kinh một hồi, cho dù là đại đế, cũng không nên có năng lực biến thái như vậy, nhẹ nhàng bình thản như thế, mỗi bước đi đều vượt qua mấy ngàn dặm. Ta trở thành tân hải tặc hoàng, chịu lực lượng thánh địa hải tặc che chở, thực lực có nhiều tăng phúc. Trong kỳ hạn 10 năm tới, ta không thể rời đi thánh địa hải tặc thập bát giác. Lãnh Nguyệt Đại Đế giải thích, tuy rằng truyền thừa hải tặc hoàng có thể khiến cho nàng nhanh chóng trở thành đại đế, nhưng không phải mỗi một vị tân hải tặc hoàng đều có thể nhanh tấn chức đại đế như vậy. Những kẻ mới vừa trở thành hải tặc hoàng sẽ nhận được sự che chở của phiến thánh địa hải tặc này. Lãnh Nguyệt Vương trước đây chính là vương giả đỉnh phong, hơn nữa lại đã chạm đến cấp bậc hư thần đại đế, cho nên mới có thể thuận lợi tấn chức đại đế như vậy. Có vương miện hải tặc hoàng che chở, khiến cho Lãnh Nguyệt Vương trong vòng 10 năm không ý kỵ bất cứ một vị hư thần đại đế nào. Đúng lúc này, một cỗ lực hấp dẫn vô hình từ trong mặt biển phụ cận, trong một cái cự đảo lốc xoáy truyền đến. Sinh linh ngoại giới đều không thể chống cự cỗ lực lượng kia. Thánh địa truyền thừa hải tặc hoàng sắp đóng cửa rồi. Lãnh Nguyệt Đại Đế hạ lệnh, thập bát giác hải tặc vương dẫn dắt tất cả thế lực hải tặc rời khỏi thánh địa truyền thừa. Triệu Phong thu hồi hải thuyền quỷ thi, ngồi trên chiến thuyền của Lãnh Nguyệt Đại Đế, tiến vào cự đảo lốc xoáy kia. Ngoại giới, trung tâm hạp gốc thập bát giác, ầm ầm ầm, trung tâm cự đảo lốc xoáy ngàn trượng, xuất hiện từng chiếc chiến thuyền hải tặc truyền kỳ. Khí tức vương giả, đại đế từng cỗ mạnh mẽ xuất hiện. Sau khi từ trong thánh địa hải tặc hoàng đi ra, thực lực nhóm hải tặc vương này, đại đa số đều có tăng lên rõ ràng. Tiến vào hạp cốc thập bát giác, Triệu Phong cảm giác liên hệ giữa hải thuyền quỷ thi cùng thánh địa hải tặc đã gián đoạn. Hiện tại, hắn đã không hề bị bất cứ hạn chế gì nữa, tùy thời có thể cưỡi hải thuyền quỷ thi rời đi. Cách đó mấy ngàn dặm, ở chỗ sâu trong hư không hải dương. Một chiếc thuyền buồm tử vong trầm mặc dưới đáy biển, tĩnh mịch một mảnh. Báo cáo Tử Linh Vương, Tam Điện Hạ, thế lực hải tặc cũng đã từ trong thánh địa truyền thừa đi ra. Một gã tử vệ nửa quỳ ở mép thuyền báo cáo, Triệu Phong có đi ra không? Trên khuôn mặt ấm áp của Ôn Lạc An có một tia gấp gáp không kịp đợi. Lúc này, lại một tên tử vệ chợt lóe lên, đi tới. Báo cáo, có một tin tức không tốt, trong liên minh hải tặc sinh ra tân hải tặc hoàng, hơn nữa đã trở thành hư thần đại đế. Gã tử vệ đến sau nói, hải tặc hoàng, hư thần đại đế, sắc mặt ba vị tử linh vương bọn âm dương vương đều biến đổi. Một phương liên minh hải tặc, vương giả hư thần cảnh phần đông, còn có một vị hải tặc hoàng cấp đại đế, tình huống rất không lạc quan a. Tân hải tặc hoàng sinh ra, sẽ được thánh địa hải tặc che chở, căn bản là khó có thể chiến thắng. Một nữ tử hắc bào sắc mặt tái nhợt, quanh quẩn bên trong một mảnh diễm miêu khô bạch sắc quỷ dị, da thịt toàn thân đều là một mảnh trắng bệch, giống như một đầu nữ quỷ. Nàng đồng dạng là một trong các tử linh vương, một vị tử linh vương còn lại, thì lại là một nam tử u ám thân thể phảng phất không có sức nặng, một đôi ánh mắt u sắc xanh biếc, liền phiêu phù trong không khí như vậy. Nữ vu vương, u hồn vương, thông chi thủ hạ của các ngươi, thu liếm khí tức lệnh bài tử vong. Các tử vệ, phân tán ra đi, âm dương vương phân phó. Không ngờ lại nhảy ra một vị đại đế hải tặc, trên mặt Ôn Lạc An có một tia không cam lòng. Hiện tại, bọn họ chẳng những không thể đuổi giết Triệu Phong, ngược lại còn phải né tránh nữa. Hiện tại, chúng ta chỉ cần giám sát chặt chẽ Triệu Phong. Chờ sư tôn tính dưỡng xong hãng tính, đợi thêm mấy ngày nữa, hết thảy đều sẽ kết thúc. Thanh âm âm dương vương, trầm thấp khàn khàn, có một loại cảm giác âm dương trọng điệp. Trong tứ đại tử linh vương, tu vi của âm dương vương là vương giả đỉnh phong, hơn nữa thực lực cực mạnh. Ta nhất định phải báo thù trả hận, Hắc Mục Vương đã chết qua một lần, đến bây giờ còn chưa khôi phục lại. Ôn Lạc An nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt một mảnh tuyệt lệ sát ý. Vốn dĩ, khi tiến vào bán thần di viên, Ôn Lạc An thông qua phương pháp đặc thù, dẫn theo một vị tử linh vương đi vào. Nhưng quy tắc của bán thần di viên thập phần cường đại, các loại ngoại lực khác không thể dễ dàng đi vào. Trong lúc cuối cùng tự bạo, Hắc Mục Vương mà hắn mang theo đã thừa nhận lực lượng trung tâm cấm kỵ thôn phệ, trực tiếp bị hủy diệt. Lúc ấy, Ôn Lạc An cũng chính vì thế, tu vi còn rơi xuống một tầng. Hắc Mục Vương kia mặc dù bảo tồn một tia ý chí tàn hồn, nhưng đến nay vẫn chưa sống lại. Bởi vậy, tử vong truy sát lần này, chỉ điểm động đến ba vị tử linh vương. Lạc An, người trước hết nhịn một chút, đợi Triệu Phong rời khỏi thánh địa hải tặc hoàng, hoặc là đại đế tới rồi, hết thảy sẽ kết thúc. Nữ vu vương toàn thân trắng bệch kia, khuyên nhủ, trung tâm hạp gốc thập bát giác, Triệu Phong, người thật không tham gia yến hội ăn mừng của ta. Ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi không nể mặt tham gia một chút hay sao? Lãnh Nguyệt Đại Đế cười nói, chỉ có lúc ánh mắt nàng rơi xuống trên người Triệu Phong, trên khuôn mặt sát lạnh như băng của nàng, mới có một tia nụ cười hiếm thấy. Vẻ mặt nàng giờ phút này, có một tia thân thiết nồng đậm, giống như đang nhìn một tiểu đệ đệ của mình vậy. Hải tặc hoàng bệ hạ tôn kính, thuộc hạ còn có việc gấp, không thể ngưng lại, mong ngài lượng giải. Triệu Phong nửa đùa nửa thật nói, tuy rằng trong ngôn ngữ của hắn dùng lối tôn xưng, nhưng trên thực tế, không có lấy một chút kinh ý nào cả. Trải qua cuộc chiến tranh đoạt hải tặc hoàng chém giết sinh tử, hai người sóng vai tác chiến, đã có một loại hữu nghị sinh tử. Được rồi, ta không miễn cưỡng ngươi nữa. Ngày sau, nếu ngươi có gì phiền toái, có thể tới đây tìm ta. Trong vòng 20 năm tới, ta hẳn sẽ không rời khỏi thánh địa hải tặc thập bát giác này. Lãnh Nguyệt Đại Đế có chút thất vọng. Hải tặc hoàng bình thường, sau khi tấn chức hư thần đại đế, cấp bậc độ cao bất đồng, tự nhiên sẽ không làm hải tặc hoàng cả đời. Đạt tới cấp bậc đại đế này, cái theo đuổi chính là chân đế đại đạo đỉnh phong, sinh mệnh vĩnh hằng. Thiên giai thần vị mới là mục tiêu phấn đấu của bọn hắn. Thế lực hải tặc giết chóc đoạt lợi ích, lực hấp dẫn đối với đại đế sẽ càng ngày càng thấp. Đương nhiên, chịu vương miện hải tặc hoàng ước thúc, Lãnh Nguyệt Đại Đế ít nhất sẽ phải ở lại đây 10 năm. Nàng đối với thánh địa hải tặc có một loại cảm tình nhất định, sẽ ở lại đây mười mấy hai chục năm mới có thể rời khỏi nơi này, tìm kiếm đột phá rất cao khác. Cáo từ, Triệu Phong không định ngưng lại, hải thuyền quỷ thi phá không mà đi, biến mất trong tầm nhìn của chúng hải tặc phương. Triệu Phong này, thật đúng là làm cho người ta nhìn không thấu. Từ đầu tới cuối, hắn cũng không hề để ý đến vị trí hải tặc hoàng, hải tặc phương. Nam tử tóc vàng cùng trung niên râu rậm nhìn theo phương hướng hải thuyền quỷ thi biến mất. Các ngươi nhìn không thấu, ta làm sao không phải đây? Kể cả đứa bé làn da kim sắc cùng con mèo nhỏ thần bí kia cũng vậy. Lãnh Nguyệt đại đế lẩm bẩm nói, Triệu Phong đã đến, cùng nàng không chỉ có là sóng vai chiến đấu, trình độ lớn hơn nữa, chính là cải biến nhân sinh vận mệnh của nàng. Tấn chức hư thần đại đế, trở thành một thế hệ hải tặc hoàng, nhân sinh của nàng từ nay về sau hoàn toàn bất đồng. Một ngày sau, hải thuyền quỷ thi phi hành một đoạn xa cự ly xa, đến bên cạnh thánh địa hải tặc thập bát giác. Chủ nhân, bách thi chớ chú đại trận mới, đã xây dựng thành công. Khô Lâu Đường chủ báo đến một cái tin tức tốt, trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong khoanh chân mà ngồi, cặp mày lại có chút nhăn lại, sắc mặt nghiêm nghị. Tiểu Côn Vân, người cảm nhận được không? Triệu Phong đột nhiên mở miệng, xác thực, chúng ta dường như đang bị theo dõi. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng là đám thế lực hải tặc chú ý bảo hộ, nhưng hiện tại, đã rời xa thánh địa hải tặc thập bát giác rồi à. Bán thần ấu đồng gật đầu nói, meo meo, tiểu tặc Miêu cũng nhảy ra, quăng lên cao vài mai đồng tiền cổ, leng keng rung động, tiến hành bói toán. Bán thần ấu đồng bất động thanh sắc, hai mắt lại nhìn về phía tiểu tặc Miêu. Cái đầu tặc Miêu này, ở thành thị thiên cơ tộc dưới đáy biển, kiểm tra đo lường ra được, chính là thiên cơ Miêu. Thế nhưng, loại mèo này, ở trong thái cổ vạn tộc bảng, hoặc là trong một ít huyết mạch nổi tiếng đời sau, cũng không có nghe nói qua. Trong thiên cơ tộc chia làm nghịch thiên phái cùng trí giả phái. Con mèo này lại biết bói toán cắt hung, có thể nào cùng trí giả phái có sự liên hệ nhất định hay không? Bán thần ấu đồng trầm ngâm nói. Lúc này, chợt nghe Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình từ trong hải thuyền quỷ thi biến mất. Triệu Phong đứng ở đài quan sát, ánh mắt lại nhìn xuyên thấu đến ngoài ngàn dặm, ở chỗ sâu trong một mảnh hư không hải dương. Nhất thời, không tốt, bị phát hiện rồi, một cái thân ảnh bóng dâm giống như tử vong, giống như một đạo ảnh tử, ở trong hư không hải dương lóe lên mà ra. Tên tử vệ kia thấy hành tung bại lộ, hóa thành một đạo bóng dâm u ám tốc độ như ánh sáng, phóng thẳng vào hư không vụ hải. Tốc độ cực hạn của ta trong thời gian ngắn có thể tương đương vương giả, còn có hy vọng, tranh thủ đến lúc viện binh kịp đến. Gã tử vệ này, ở trong 36 tử vệ, chính là bài danh trước 10. Hắn một bên phi hành, một bên dùng lệnh bài tử vong truyền ra tin tức. Một cỗ chỉ khí bay ra gần ngàn dặm, khiến hắn khẽ thở ra một hơi. Rốt cuộc thoát khỏi, theo tin tức mới nhất, mục tiêu tử vong kia có bản kỷ lục chém giết cấp bậc vương giả, thậm chí đánh lén trọng thương đại đế. Trong lòng tử vệ vẫn còn nỗi khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Nhưng đúng lúc này, trong vụ hải phía trước hiện lên một tầng phong điện xích sắc, vần quanh một gã thanh niên mặt mang châm biếm, lưng sinh lôi rực. Làm sao có thể là ngươi? Gã tử vệ này nhất thời hoảng sợ thất sắc, mục tiêu tử vong kia rốt cuộc có được tốc độ như thế nào, không ngờ bộ dáng giống như ở phía trước chờ hắn đã lâu vậy. Chương 717, Tử Linh luyện ngục trận, toàn thân Triệu Phong vần quanh trong một tầng phong điện xích sắc, mang theo một tia châm chọc, ở trên cao nhìn xuống gã tử vệ đối diện. Dưới trướng tử vong đại đế, có 4 đại tử linh vương và 36 tử vệ. Nếu là đặt ở 2-3 năm trước, đây chính là ác mộng tử vong truy sát mà Triệu Phong không muốn gặp phải. Ngày xưa, cho dù là tử vệ bài danh đếm ngược, Triệu Phong cũng trốn còn không kịp, phải trả một cái giá lớn lao mới miễn cưỡng có thể chiến thắng. Mà trước mắt, gã tử vệ này, trong mắt lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi thật sâu, trong đầu hiện lên tin tức mới nhất của mục tiêu tử vong. Chỉ sợ, trong đám 36 tử vệ, không người nào có thể cùng gã thanh niên này chống lại. Đối phương bày ra tốc độ khiến cho hắn bất lực vô cùng. Phụ cận không có viện binh, ta khó tránh khỏi một kiếp. Gã tử vệ này cũng là thân kinh bách chiến, không có mất đi bình tĩnh. Mà bước rực ảnh, sắc mặt tử vệ trở nên tuyệt lệ, cắn răng một cái, chân nguyên toàn thân bốc cháy lên, thân hình giống như u ảnh, vặn vẹo bành trướng một trận, chợt hóa thành một đầu biên bức phi ảnh thiêu đốt ám diễm, hai cánh giang rộng, chiều rộng ước chừng 10 trượng, giống như một đầu ma rực biên bức. Ma rực biên bức kia khí tức tàn bạo, thị huyết, phát ra tinh thần âm ba bén nhọn, thẳng hướng phương diện linh hồn. Triệu Phong cũng cảm thấy động dung, gã tử vệ này không tiếc đại giới liều mạng, thực lực ở trong thời gian ngắn tăng lên tới cấp bậc vương giả. Hơn nữa, tốc độ của ma dược biên bức kia làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, tốc độ trùng kích kia, ngay cả vương giả bình thường cũng không dễ dàng trốn tránh. Hừ, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, nắm tay một chảo, O-O-O-N-G. Chỉ một thoáng, trong hư không thiên địa mạnh mẽ xuất hiện một cỗ vĩ lực vương giả, bao phủ ở trên người ma dược biên bức. Tốc độ ma dược biên bức, nhất thời cắt giảm xuống vài phần, Đây là ý cảnh chênh lệch giữa vương giả cùng với dưới vương giả. Chi chi ba, chợt một đầu quang trảo xích sắc cự đại từ trên trời giáng xuống, phong điện vần quanh, một tay đem ma dược biên bức kia bắt lấy. Không ngờ lại không có một chút năng lực phản kháng. Gã tử vệ này tâm linh run sợ, thân thể ý thức, phảng phất bị giam cầm ở trên hư không. Hắn ý thức được, Triệu Phong kia có thể chém giết tồn tại cấp vương giả, cũng không phải là may mắn. Một khi đã khó tránh khỏi một kiếp, như vậy, trong mắt tử vệ ngưng hiện một chút vẻ điên cuồng tuyệt vọng, hồn lực cùng chân nguyên toàn thân thiêu đốt bành trướng, giống như một cái khí cầu đang thổi phồng lên vậy. Ha ha, muốn tự bạo sao? Triệu Phong cười khẽ một tiếng, mắt trái khẽ lóe lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ ý chí đồng lực tuyệt cường, đem thân thể linh hồn gã tử vệ giam cầm ở trên hư không. Cái gì? Tử vệ hoàn toàn mất đi sự trưởng khống đối với thân thể, tư duy ý thức cũng khó có thể nhúc nhích. Ngoại trừ tử vong đại đế ra, hắn chưa bao giờ gặp qua ý chí đồng lực nào cường đại như thế. Siêu hồn, trong mắt trái của Triệu Phong mạnh mẽ xuất hiện một chút tà dị linh hồn dao động, nhảy vào tử vệ linh hồn trong. Lấy cấp bậc linh hồn của Triệu Phong, tạo nghệ trên hồn đạo, thi triển siêu hồn thuật chính là dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, tuyệt đại đa số bí thuật hồn đạo, thậm chí một ít tinh thần huyễn thuật, cho dù không có huyết mạch nhãn đồng cũng có thể sử dụng. Nhưng thông qua huyết mạch nhãn đồng, uy lực bí thuật càng mạnh, tốc độ phát động nhanh hơn, tâm thần tiêu hao cũng là nhỏ nhất. Một hai hơi thở sau, Triệu Phong vung tay lên, xích diệt phong lôi bắt đầu khởi động, đem thân thể tử vệ hóa thành cho bụi. Linh hồn cùng thân thể, đồng thời hủy diệt, chết một cách hoàn toàn triệt để. Giống như lần trước, mặc dù Triệu Phong cũng chiến thắng được tử vệ, nhưng bởi vì tính chất đặc thù của tử vong ảnh thân này, cùng với sự che chở của lệnh bài tử vong đối với tâm hồn, không có chân chính ý nghĩa thượng gạt bỏ. Hóa ra là như thế, Triệu Phong thông qua siêu hồn, từ chỗ tên tử vệ này, đã tìm được một ít tin tức quan trọng. Trong đó, còn có manh mối tin tức về quá trình truy tung Triệu Phong. Bởi vì Triệu Phong tiến hành xóa bỏ đối với đồng lực ý chí tử vong, đem cảm ứng hạ thấp đến một cái cực hạn, hơn nữa vạn niệm thần quyết, bí thuật hồn đạo có tác dụng phong tuyệt đối với khí tức, tử vệ cùng tử linh vương rất khó cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Nhất là, linh hồn của Triệu Phong hấp thu lôi lực thần kiếp, tiến thêm một bước hủy diệt đồng lực ý chí tử vong trong linh hồn. Trừ phi đứng ở khoảng cách rất gần, bằng không lệnh bài tử vong khó có thể cảm ứng được Triệu Phong. Sở dĩ tử vong truy sát có thể tìm được Triệu Phong, chính là bởi vì Mộ Vân Đại Đế. Một cái hư không đồng trảm kia của Triệu Phong, đã vận chuyển đại lượng linh hồn đồng lực, lây dính lên khí thức đồng lực tử vong. Trên người Mộ Vân Đại Đế lây dính cỗ khí thức này, lại bị Âm Dương Vương phát hiện ra. Mộ Vân Đại Đế không ngờ lại bị tử vong Đại Đế vượt qua mấy quần vực, thi triển tử vong ngưng thị, thu lấy linh hồn. Trong lòng Triệu Phong rung động, vượt qua mấy quần vực, thi triển các loại linh hồn cấm thuật, sự tiêu hao đồng lực cơ hồ tăng lên mấy chục lần, thậm chí trên 100 lần. Huống chi, mục tiêu còn là linh hồn cấp Đại Đế. Hoàn hảo, linh hồn đồng lực của tử vong Đại Đế vẫn còn chưa có khôi phục trở lại, vẫn còn đang tĩnh dưỡng. Triệu Phong cảm thấy có chút may mắn. Nếu như Mộ Vân Đại Đế chỉ là một tên hải tặc tiểu lâu la, tử vong Đại Đế cho dù khóa không qua quần vực, thi triển tử vong ngưng thị, cũng không phải trả quá nhiều đại giới, còn có thể nhất cỗ tác khí đuổi giết mà đến. Đương nhiên, hải tặc tiểu lâu la bình thường cũng sẽ không bức Triệu Phong đến mức thi triển hư không đồng trảm. Tỏa thiên cung, Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, đảo mắt một phiến khu vực hư không hải, trong tay xuất hiện một thanh cổ cung. O-O-O-N-G, trên thân cung ám ngân sắc kia, hiện lên hoa văn chạm chỗ thần bí, ngân trạch rạng rỡ, hình thành từng cái đồ án lập thể hoạt linh giống như khoa đầu. Triệu Phong kéo mạnh dây cung kim sắc, một đầu tóc tím tung bay cuồn cuộn. Hưu, một mũi quang tiến kim sắc mạnh mẽ chói mắt, ở trên dây cung ngưng hiện, kéo động một tầng xích diệt phong điện, chợt lóe lên rồi biến mất. Trong phút chốc, một cỗ lợi khí kim duệ xuyên thủng hư không, đánh vỡ gông xiềng không gian. Đồng thời trong lúc này, cách đó mấy ngàn dặm, một gã tử vệ thân thể cứng đờ, kinh hô một tiếng. Một cỗ khí tức sắc bén xuyên thủng vạn vật, tập trung linh hồn của hắn, ngay cả hư không phụ cận cũng mơ hồ trầm xuống, bị lực lượng trong minh minh phong tỏa. Phốc, hư mang ngân sắc chợt lóe lên, một mũi quang tiến kim sắc phảng phất như từ trong kẽ hở không gian xuất hiện, trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể của hắn. A, gã tử vệ này kêu thảm một tiếng, bị hủy diệt bên trong kim sắc quang huy cùng xích diệt phong lôi. Liên tiếp hai gã tử vệ chết đi, tự nhiên kinh động các tử vệ khác, kể cả tam đại tử linh vương. Trên thuyền buồm tử vong, hành tung bị phát hiện rồi. Trong thanh âm Âm Dương Vương có một tia ngưng trọng. Dựa theo kế hoạch, bọn họ chỉ cần giám sát chặt chẽ Triệu Phong, chờ tử vong đại đế xuất quan đến đây là được. Như vậy mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Thế nhưng, vừa mới tiếp cận bên cạnh hạp cốc thập bát giác đã bị Triệu Phong phát hiện ra, cái này so sánh trong dự đoán còn nhanh hơn. Tất cả tử vệ nghe lệnh, bao vây tiêu trừ mục tiêu tử vong. Một cái thanh âm âm dương trọng điệp thông qua lệnh bài tử vong rơi vào tay các tử vệ mấy vạn dặm hư không hải phụ cận. Thời gian chừng mấy hơi thở, phát động kế hoạch bao vây tiêu trừ. Hai đại tử linh vương còn lại cùng phần đông các tử vệ cũng đều nhận được tin tức. Rầm rầm, hai cỗ ý chí vương giả từ trong hư không hải phụ cận phá không mà đến. Hải thuyền quỷ thi đang phi hành, phảng phất như thừa nhận sự áp bách đến một tòa sơn mạch khổng lồ, tốc độ phi hành giảm mạnh, giống như lâm vào trong vũng bùn vậy. Cùng lúc đó, từng đạo thân hình tử vệ giống như bóng dâm từ trong hư không hải vực phụ cận cấp tốc bay tới, hướng về phía hải thuyền quỷ thi xúm lại. Trong đám tử vệ, một ít bài danh phía trước, thực lực tốc độ đều là tiếp cận vương giả. Ngoài ra, mấy phương hướng còn lại, khí tức vĩ lực của tam đại tử linh vương giống như tử vong phong bạo thổi quét mà đến. Sắc mặt Triệu Phong khẽ biến, truyền âm nói, Tiểu Côn Vân, Tiểu Tặc Miêu, Khô Lâu Đường Chủ. Nếu như chỉ là một mình một người, Triệu Phong khẳng định sẽ không để ý hết thảy mà chạy trốn, không dám ham chiến. Với thực lực của hắn cho dù cường đại đến đâu, cũng sẽ không cuồng vọng đến mức cùng ba đại tử linh vương chống lại, cộng thêm Ôn Lạc An thực lực cấp vương giả, cùng với phần đông tử vệ thực lực nằm trong khoảng giữa nửa bước vương giả cùng vương giả. Nhưng hiện nay không thể so sánh với trước đây, Triệu Phong không phải độc thân tác chiến. Hắn còn có người hầu cùng linh sủng cường đại. Khô Lâu Đường Chủ, bố trí đại trận. Các tử vệ này cũng có đại trận liên thủ. Triệu Phong phân phó, lời nói vừa dứt, vụt, một tầng quỷ thi diễm vân u ám nồng đậm bao phủ phương viên 10 dặm, bên trong hiện ra từng cặp ánh mắt huyết hồng dữ tợn. So với dĩ vãng bất đồng chính là, trong đám quỷ thi diễm vân kia còn mơ hồ hiện lên từng đạo u hồng xích điện bán trong suốt, ở trong bách thi chớ chú đại trận lúc ẩn lúc hiện. Ở trong thành thị thiên cơ tộc, bách thi chớ chú đại trận đạt được hoàn thiện, đã tiến thêm một bước. Tiểu Tặc Miêu, Triệu Phong còn chưa phân phó, Tiểu Tặc Miêu trên vai hắn đã nhảy ra. Meo meo, trong hư không vụ hải, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư tuyến ngân hôi sắc chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Triệu Phong hiểu được, Tiểu Tặc Miêu có ý định của mình, đã ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó. Lúc này, Tam Đại Tử Linh Vương dẫn dắt hơn 20 gã tử vệ, phát ra khí tức tử vong kinh thiên, áp bách xúm lại mà đến. Phương viên mấy ngàn dặm trong hư không hải dương, mọi âm thanh tất cả đều biến mất. Triệu Phong cùng với hải thuyền quỷ thi, lâm vào vòng vây. Tam đại tử linh vương, cộng thêm Ôn Lạc An, tứ đại chiến lược cấp vương giả, phân ra tứ phương, vây quanh Triệu Phong bên trong. Sau lưng mỗi một vị vương giả cấp ít nhất có 4-5 tên tử vệ. Khạc khạc, tuy rằng không có hắc ngục vương, nhưng cũng đủ để phát động tử linh luyện ngục trận. U linh vương thân hình giống như hư ảnh u linh kia, không khỏi liếm liếm môi. Lời nói vừa dứt, trong tay bốn người Âm Dương Vương, Nữ Vu Vương, U Linh Vương, Ôn Lạc An đều tự xuất hiện một thanh kỳ phiên huyết sắc. Bốn thanh kỳ phiên kia đứng sừng sững trong hư không, mỗi một thanh cũng đều bốc cháy lên diễm miêu hôi sắc, truyền đến thanh âm ma gào quỷ khóc kinh thiên địa, làm cho người ta toàn thân run rẩy. Vù, trong phút chốc, bốn thanh kỳ phiên kia phát ra huyết quang rạng rỡ, tăng vào tới trên trăm trượng, giống như bốn cái kình thiên cự trụ. O-O-O-N-G. Phương viên mấy chục dặm bị một mảnh quang mang hắc huyết thẩm thấu, bên ngoài mơ hồ có thể thấy được một cái quang cháo hôi diễm thiêu đốt. Đám người Triệu Phong, kể cả bách thi chớ chú đại trận, cũng lâm vào trong một cái không gian luyện ngục thị huyết thê lương. Luyện ngục trận này, tại một ít phương diện, so với bách thi chớ chú đại trận còn cao minh hơn nhiều, có thể hình thành nên một cái không gian lĩnh vực độc lập. Tử linh luyện ngục trận đã thành, tiểu tử kia chắp cánh cũng khó thoát. Nữ Vu Vương làn da trắng bệch, toàn thân quanh quẩn một tầng diễm miêu khô bạch sắc quỷ dị. Giống như một nàng nữ quỷ vương, tận hiện vẻ âm trầm kinh khủng. Bọn người Âm Dương Vương, Ôn Lạc An cũng lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Tử linh luyện ngục đại trận là một loại tử vong vây sát đại trận do tử vong đại đế khai sáng ra, cần phải do bốn gã tử linh vương trấn thủ tứ phương trung tâm mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Ngoài ra, mỗi một phương đều có thêm một vài gã tử vệ làm phụ tá. Uy lực đỉnh phong của trận này thậm chí có thể vây khốn được cả hư thần đại đế. Cho dù Ôn Lạc An thay thế một vị tử linh vương trong đó, số lượng tử vệ không đủ 36, uy lực của nó cũng có 7 thành thời kỳ đỉnh phong. Tử linh luyện ngục trận 7 thành uy lực, ngoại trừ đại đế, cho dù là vương giả đỉnh phong cũng đều không thể đào tẩu. Mở ra sát trận, Âm Dương Vương quát khẽ một tiếng. Ba gã tử linh vương cùng Ôn Lạc An nhất tề vận chuyển pháp môn đặc thù, lòng bàn tay đánh ra kỳ phiên giống như kình thiên cự trụ. Vụt vụt vụt, trong không gian luyện ngục hắc huyết sắc hiện lên ngàn vạn đạo quang tuyến huyết sắc. Giống như lê hoa bạo vũ, không ngừng lui tới xuyên qua với tốc độ cực nhanh. Đám quang tuyến huyết sắc kia, vô cùng sắc bén, mỗi một đạo đều có thể xuyên thủng thân thể nửa bước vương giả, thôn phệ tinh khí sinh linh. Mà đám quang tuyến huyết sắc như vậy, chằng chằng chịt chịt, số lượng lên đến ngàn ngàn vạn vạn, không ngừng tiến hành xuyên thấu khắp cả không gian, cho dù là vương giả, đều sẽ bị xuyên thấu thành trăm ngàn lỗ thủng, luyện hóa thành máu loãng. Hết thảy những điều này đều diễn ra trong một mảnh không gian luyện ngục quang mang hắc huyết. Bên ngoài quang cháo còn ngưng kết ra một tầng diễm miêu hôi sắc, ngay cả linh hồn cũng có thể thiêu đốt. Chương 718, luyện ngục trận đấu quỷ thi trận. Đây là tử linh luyện ngục trận, đối mặt ngàn vạn đạo quang tuyến huyết sắc chằng chằng chịt chịt kia, Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng cũng cảm thấy da đầu run lên một trận. Quan trọng chính là, mấy người đã lâm vào lĩnh vực không gian luyện ngục do đại trận hình thành kia, ngay cả linh hồn cũng khó có thể đột phá. Phốc, phốc, phốc, quỷ thi diễm vân nồng đậm khổng lồ, bị ngàn vạn đạo quang tuyến huyết sắc đánh cho trăm ngàn lỗ hồng, còn làm tổn thương đến một ít chớ chú quỷ thi. Nếu như là mấy chục đạo, trên 100 đạo quang tuyến huyết sắc, vẫn còn uy hiếp không được bách thi chớ chú đại trận. Quang tuyến huyết sắc kia trong quá trình xuyên thấu vào trong quỷ thi diễm vân, uy năng sẽ nhanh chóng giảm mạnh. Nhưng mà, số lượng quang tuyến huyết sắc kia nhiều lắm, như ngàn vạn đạo xạ tuyến, lui tới xuyên thấu không ngừng. Cho dù là vương giả bình thường, ở trong không gian luyện ngục cũng kiên trì không nổi vài hơi thở, nguyên hồn cũng khó có thể đột phá diễm miêu hôi sắc bên ngoài quang cháo. Mắt thấy diễm vân bách thi chớ chú đại trận kia từng đợt ảm đạm, xuất hiện hơn trăm ngàn cái động khẩu lớn nhỏ. Khô lâu đường chủ, thu nhỏ đại trận. Triệu Phong phân phó, vụt, khô lâu đường chủ huy động trận kỳ, bách thi chớ chú đại trận từ phương viên 10 dặm thu nhỏ đến phương viên 1 dặm, lực lượng phòng hộ tăng nhiều. Cũng may là bách thi chớ chú đại trận ở trong thành thị thiên cơ đã nhận được cường hóa mạnh mẽ. Nếu không, bách thi chớ chú đại trận chỉ sợ kiên trì không được thời gian mấy chục hơi thở, sẽ bị công kích bùng nổ. Hiu hiu phốc, răng rác, ngẫu nhiên có một đầu chớ chú quỷ thi bị quang tuyến huyết sắc đánh xuyên qua, thậm chí vỡ tan. Thế nhưng dưới tác dụng của huyết mạch vạn khô quỷ cốt, liền nhanh chóng khép lại. Huyết mạch vạn khô quỷ cốt, đặc điểm lớn nhất là khả năng trọng tổ chữa trị, tiếp theo là mới là lực phòng ngự, còn lực công kích thì tăng phúc không nhiều lắm. Cho nên, bách thi chớ chú đại trận tăng lên không chỉ có uy lực, phần lớn còn là năng lực sinh tồn nữa. Ồ, bách thi chớ chú đại trận của tiểu tử kia từ khi nào trở nên cường đại như vậy? Tam đại tử linh vương cùng chúng tử vệ đều kinh ngạc ngoài ý muốn. Tử linh luyện ngục trận chính là một trong những sát trận cực mạnh trong vạn xâm linh vực. Bách thi chớ chú đại trận của Triệu Phong không ngờ lại có thể ở trong tử linh luyện ngục trận, trong thời gian ngắn kháng trụ công kích cuồng phong bạo vũ mà không bị công phá. Không cần lo lắng, bách thi chớ chú đại trận kia nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được thời gian một khắc mà thôi. Âm Dương Vương nói, tuy nói như thế, nhưng nội tình cùng uy lực của bách thi chớ chú đại trận vẫn như cũ khiến tam đại tử linh vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao bách thi chớ chú đại trận kia chỉ là do một người điều khiển, mà tử linh luyện ngục đại trận lại do đội hình khổng lồ như vậy chủ trì. Khặc khặc, cho các ngươi nếm thử uy lực chân chính của bách thi chớ chú đại trận. Vẻ mặt khô lâu đường chủ âm lãnh, huy động trận kỳ. Vù, thoáng chốc, trong tầng quỷ vụ diễm vân kia, 100 cặp mắt huyết hồng dữ tợn phụt ra tinh thần oán lực trùng kích đáng sợ. A, các tử vệ bên ngoài tử linh luyện ngục trận kia, tâm thần nhất thời chấn động, ý thức thiếu chút nữa bùng nổ. Cũng may, tầng diễm miêu hôi sắc bên ngoài luyện ngục trận kia có khả năng ngăn cách lực lượng linh hồn, nếu không mấy tên tử vệ bọn chúng, chỉ sợ không một người nào có thể ngăn cản áp bách trùng kích của bách thi huyết nhãn kia. Một ít tử vệ, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng ổn định tâm hồn. Cũng có một vài gã tử vệ bài danh phía sau, tâm thần dĩ nhiên bị thương. Đây cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, trong đám quỷ thi diễm vân kia lại phát sinh biến hóa. Một cái bàn tay trắng bệch khổng lồ máu chảy đầm đìa từ trong hư vô vươn ra, hung hăng chụp vào tử linh vương cùng tử vệ bên ngoài luyện ngục trận. O-O-O-N-G, tầng diễm miêu hôi sắc bên ngoài luyện ngục trận, chấn động một trận nho nhỏ. Hắc hắc, oán linh cự thủ này, chính là do tàn hồn oán lực của vô số yêu thú, cường giả bị nuốt giết hình thành A. Khô lâu đường chủ chập chập cười, xem lại một chút, bách thi chớ chú đại trận từ khi hình thành cho đến bây giờ, đã nuốt giết qua bao nhiêu cường giả dị thú rồi. Trong số này, tôn giả tôn chủ cấp phần đông, còn có một chút vương giả hư thần cảnh nữa. Vụt, trong quỷ thi diễm vân, lại duỗi ra thêm một oán linh cự thủ máu chảy đầm đìa thứ hai nữa. Sau đó, lại xuất hiện cái thứ ba, cái thứ tư. Oán linh cự thủ kia, là một loại oán lực chớ chú cực kỳ đặc thù, đám quang tuyến huyết sắc trong luyện ngục đại trận kia, đối với nó căn bản ảnh hưởng không lớn lắm. Chỉ có tầng diễm miêu hôi sắc bên ngoài quang cháo, mới có thể tiêu hao một bộ phận lực lượng của nó. Bên ngoài tử linh luyện ngục trận truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết của đám tử vệ. Oán linh cự thủ kia, cho dù chỉ có hơn một nửa lực lượng, thẩm thấu đi ra, cũng có thể đối với tồn tại dưới vương giả, tạo thành vết thương chí mạng. Sắc mặt Âm Dương Vương cùng Ôn Lạc An đều đại biến. Nhất là Ôn Lạc An, cấp bậc linh hồn của hắn, khoảng cách với vương giả, vẫn còn kém nửa bước. Oán linh cự thủ kia xuyên thấu đại trận, mang đến bộ phận oán lực chứa chú, khiến cho tâm thần của hắn một trận lạnh lẽo bất an. U Linh Vương, Âm Dương Vương đột nhiên mở miệng, nhìn về nam tử giống như U Linh hư quỷ đứng ở một phía khác. Tiểu xảo tạp kỹ, U Linh Vương cười lạnh một tiếng, một tay chủ trì trận kỳ, trên một tay khác nổi lên vài tia quang tuyến u ám trong suốt, phân làm bốn cỗ, đâm thẳng về hướng bốn oán linh cự thú. Phốc, phốc, phốc, phốc, bốn đầu oán linh cự thú bị quang tuyến thần bí u ám trong suốt kia đâm tới, khiến cho trực tiếp xuyên thấu, sau đó lại tầng tầng trói buộc. Đáng giận, Khô Lâu Đường chủ huy động trận kỳ, thế nhưng bốn đầu oán linh cự thú kia không cách nào thoát khỏi bí thuật trói buộc của U Linh Vương. Thể chất U Linh Vương này vô cùng đặc thù, là một loại thể chất quỷ linh hư vô. Phương thức công kích của hắn cũng là hình thái bình thường, thế nhưng ở một trình độ nhất định có thể khắc chế oán lực chớ chú. Đến lượt ta, thanh âm nữ tử âm u cực điểm, vang lên từ nữ vu vương toàn thân trắng bệch kia. Chỉ thấy nàng mở ra một bàn tay trắng bệch mảnh khảnh. A, à, trung tâm bàn tay trắng bệch kia chợt hiện ra một cái động khẩu tối đen như mực. Một màn kế tiếp khiến kẻ khác toàn thân run rẩy. Trong cái động khẩu tối đen như mực kia, bay ra chằng chằng chịt chịt những phi trùng u lục sắc, giống như thủy triều phóng vọt vào lĩnh vực luyện ngục. Trong không gian luyện ngục, đám quang tuyến huyết sắc kia chợt chừa ra một mảnh thông đạo chân không, để cho đám phi trùng u lục sắc tiến vào. Trong khoảnh khắc, trong không gian luyện ngục xuất hiện một cái trùng hà cuồn cuộn, nhằm về phía bách thi chớ chú đại trận. Phốc phốc suy, ngoài mặt bách thi chớ chú đại trận nhất thời bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng lớn, đồng thời cũng lưu lại một tảng lớn trùng thi, hóa thành máu loãng. Không tốt, mấy đầu phi trùng này, Khô Lâu Đường chủ sợ hãi kêu to. Số lượng loại phi trùng u lục sắc kia thật sự nhiều lắm, sau khi vọt vào đại trận, bắt đầu cắn nuốt chớ chú quỷ thi. Còn có một đám thì lại bay về phía Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng. Diệt, bán thần ấu đồng xuất thủ, quyền quang kim sắc bắn ra, nghiền nát một ít phi trùng u lục sắc. Triệu Phong liên tục búng tay, xích diệt phong lôi cũng hủy diệt trên 100 đầu phi trùng. Nhưng mà, hai người phát hiện, đám phi trùng u lục sắc này có thể nói là đao thương bất nhập, đối với công kích vật lý cùng linh hồn đều có sự miễn dịch nhất định. Cái này còn là do công kích của hai người vô cùng đặc thù. Đổi làm tôn chủ đan nguyên cảnh, hoặc là nửa bước vương giả bình thường, một quyền cũng đánh không chết 10 đầu phi trùng. Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng, có lẽ có thể ứng phó phi trùng công kích, thế nhưng Khô Lâu Đường chủ cùng với đám chớ chú quỷ thi, thì lại có chút cố hết sức. Cũng may, thì khí oán lực của bách thi chớ chú đại trận đối với loại phi trùng này cũng có hiệu quả công kích nhất định. Bằng không, tình huống liền không xong. Tiểu Côn Vân, ngăn chặn lỗ thủng kia. Khô Lâu Đường chủ, rời đi đại trận tới gần Ôn Lạc An. Triệu Phong hạ lệnh nói. Tiểu Côn Vân quát lớn một tiếng, đánh ra một đạo quyền quang kim sắc giống như trường hà, giống như quang mang hủy diệt, tiêu hủy đại lượng phi trùng. Vụt, đứa bé làn da kim sắc chừng 2-3 tuổi, đứng ở chỗ lỗ thủng, ứng đối đám trùng hải kia. Một người giữ ải, vạn người khó qua. Leng keng đinh, một ít phi trùng u lục sắc cắn lên thân thể bán thần ấu đồng, nhất thời chấn lên một trận tia lửa, cuối cùng toàn bộ bị lực lượng kim khôn thánh thể chấn thành bột mịn. Đứa bé này, không ngờ thực lực lại cường hãn như thế. Tam đại U Linh Vương, liếc nhìn lẫn nhau, đều có chút ngoài dự liệu. Tin tức về đứa bé này, cũng chỉ là trong tình báo gần nhất mới có một chút, mà tin tức cũng không nhiều lắm. Vụt, Khô Lâu Đường chủ huy động trận kỳ, điều khiển quỷ thi Diễm Vân từng chút một bước về phương hướng của Ôn Lạc An. Trong tứ đại vương giả cấp, thực lực tên Ôn Lạc An này tương đối yếu nhất. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, dụng ý của hắn đã là thập phần rõ ràng. Tử Linh luyện ngục trận có bốn góc trung tâm, đó chính là tứ đại vương giả cấp. Chỉ cần giết chết Ôn Lạc An trong đó, ít nhất có thể để uy lực trận pháp giảm mạnh 1/4, có thể sẽ xuất hiện sơ hở nhất định. Dù sao, ba vị vương giả còn lại ít nhất đều là cấp lĩnh vực. Trong đó Âm Dương Vương còn là vương giả đỉnh phong, thực lực cực mạnh, đến nay vẫn còn chưa có ra tay. Chỉ là U Linh Vương cùng Nữ Vu Vương ra tay liền mang đến cho đám người Triệu Phong áp lực không nhỏ. Vụt vụt vụt, trong quá trình quỷ thi Diễm Vân thôi động, đám quang tuyến huyết sắc chằng chằng chịt chịt kia, bất cứ lúc nào cũng đều không ngừng lui tới xuyên thấu. Tốc độ tiến tới của nó thập phần chậm rãi. Chủ nhân, nếu như trong thời gian một khắc, không thể phá hủy đi Tử Linh luyện ngục trận, như vậy bách thi chớ chú đại trận sẽ bùng nổ, chúng ta sẽ phải thừa nhận lực lượng luyện ngục vô tận kia. Bán thần ấu đồng trong lúc ngăn cản trùng hà, vẫn luôn chú ý đến thế cục. Triệu Phong, không nên giãy giụa phản kháng vô vọng làm gì. thanh âm trùng trùng điệp điệp mạnh mẽ của Âm Dương Vương dung chuyển phương viên mấy trăm dặm. Cùng lúc đó, tứ đại vương giả cấp chủ trì trận kỳ, thân hình đột nhiên bay nhanh luân chuyển, trong không gian luyện ngục một mảnh hắc huyết, bỗng đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy huyết sắc khủng bố. Lốc xoáy huyết sắc kia sản sinh ra lực hấp dẫn cự đại. Tứ đại vương giả kia, bản thân không ngừng luân chuyển di động, khiến cho Bách Thi chớ chú đại trận mất đi mục tiêu cùng phương hướng tiến tới. Muốn bắt Ôn Lạc An, độ khó khăn thật sự rất lớn. Ngoài ra, quang tuyến huyết sắc xuyên thấu cũng mang đến lực cản rất lớn. Mà hiện tại, trung tâm tử linh luyện ngục trận kia còn sản sinh ra một cái lốc xoáy huyết sắc khổng lồ. Trong lốc xoáy huyết sắc kia có một cỗ lực lượng bá đạo thị huyết, đủ để cắn nát, thôn vệ vương giả hư thần cảnh bình thường. Trong lúc nhất thời, thế công của đám người Triệu Phong trở thành tiến thối lưỡng nan. Bất luận là lui hay là tiến, cũng đều thập phần chật vật. Đúng lúc này, Âm Dương Vương thực lực cực mạnh đột nhiên xuất thủ. Âm Dương Thiên Ấn, thân hình Âm Dương Vương một trận minh một trận ám, nửa phần trắng, nửa phần đen. Khoảnh khắc hắn giơ tay lên, có một loại ảo giác âm dương càn khôn điên đảo. Trên không trung luyện ngục hắc huyết sắc kia, mạnh mẽ xuất hiện một đạo quang ấn quang mạc âm dương hắc bạch đan sen. Một phương thiên không, giống như hóa thành một cái thủ ấn âm dương cự đại. Cố ý cảnh kia, có một loại bá đạo một tay che trời, trưởng khống đối với thiên địa mơ hồ đã tiếp cận đại đế. Quang ấn âm dương hắc bạch dung nhập thiên địa kia, từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh kích lên trên Bách Thi chớ chú đại trận. Chính xác mà nói, là nhằm vào vị trí lỗ thủng chỗ bán thần ấu đồng. Ầm ầm ầm, tiếng nổ như đá vỡ đất rung, cả Bách Thi chớ chú đại trận trực tiếp bùng nổ một nửa, rất nhiều chớ chú quỷ thi đoạn liệt thành từng khúc. Ọc, bán thần ấu đồng bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một búng máu. Thực lực gia hỏa này, so với Cự Sa Vương còn mạnh hơn một đường. Chiến lực Âm Dương Vương, vô cùng tiếp cận đại đế. Dưới đại đế, hắn chính là hóa thân vô địch, một đường công kích kia, tương đương với đem bán thần ấu đồng, Triệu Phong, Bách Thi chớ chú đại trận, toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Không hổ là Âm Dương Vương, người này từng có mấy lần chống cự, kềm chế qua hư thần đại đế. Vẻ mặt U Linh Vương cùng Nữ Vu Vương cũng tràn đầy kính sợ. Chấm dứt đi, vẻ mặt Âm Dương Vương lạnh lùng, quang ấn âm dương dung nhập thiên mạc kia hóa thành thủ ấn khổng lồ, đánh mạnh về phía Bách Thi chớ chú đại trận. Không tốt, Khô Lâu Đường chủ kinh hoàng kêu to, cả Bách Thi chớ chú đại trận, kể cả Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng, đều bị cỗ lực lượng huyền bí giống như che lấp thiên địa kia, đẩy thẳng về phía chỗ trung tâm luyện ngục đại trận, lốc xoáy huyết sắc. Chương 719, cửa đột phá. Lốc xoáy huyết sắc kia chính là trung tâm của tử linh luyện ngục đại trận, lực lượng luyện ngục huyết đạo cường đại, có thể thôn phệ, luyện hóa vương giả hư thần cảnh. Cự thủ ấn âm dương dung nhập thiên mạc, mạnh mẽ thôi động cả Bách Thi chớ chú đại trận, kể cả Triệu Phong, bán thần ấu đồng, Khô Lâu Đường chủ bên trong về phía lốc xoáy huyết sắc. Đồng thời, trong lốc xoáy huyết sắc cũng truyền đến lực hấp xả cực mạnh. Một khi rơi vào lốc xoáy huyết sắc, Bách Thi chớ chú đại trận sẽ bị diệt vong. Trong lòng Triệu Phong run rẩy mãnh liệt, chỉ cần Bách Thi chớ chú đại trận tan biến, Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng sẽ không còn bất bình chướng nào nữa, phải thừa nhận ngàn vạn đạo quang tuyến huyết sắc trùng kích, thậm chí bí pháp công kích của vài đại tử linh vương nữa. Đây là thời khắc liên quan đến sinh tử tồn vong. Tiểu Côn Vân, Triệu Phong quát lớn một tiếng, sau lưng mọc ra một đôi phong lôi quang rực. Hiểu rồi, Côn Vân bán thần cùng Triệu Phong có minh tâm trùng tương liên, câu thông rất đơn giản. Phá Thiên Kim Quyền, ý chí bán thần cùng ý cảnh quyền pháp của bán thần ấu đồng dung hợp với nhau cực cao. Trên hư không của luyện ngục trận đột nhiên sản sinh ra một trận rung động mơ hồ, mắt thường chỉ thấy một đạo quyền quang vàng rực hoa mỹ, hóa thành một đạo quang trụ sắc bén như cầu vồng, hung hăng đánh thẳng về phía cự thủ ấn âm dương thiên mạc kia. Oanh phốc, trên âm dương cự thủ ấn xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Tầng thiên mạc một mảnh hắc bạch đan sen kia bỗng nhiên chấn động. Ý cảnh quyền pháp của tên tiểu hoa nhi này, tựa hồ so với đại đế bình thường còn mạnh hơn không ít. Âm Dương Vương có chút giật mình, đương nhiên, tu vi song phương vẫn còn chênh lệch quá lớn. Chiến lực của Âm Dương Vương vô địch dưới đại đế, ý cảnh quyền pháp của bán thần ấu đồng mặc dù cao minh, nhưng không cách nào chỉ một quyền liền bài trừ bí pháp của hắn. Cự thủ ấn âm dương dung nhập thiên mạc kia chỉ là miễn cưỡng bị ngăn chặn, ngăn trở đại bộ phận uy năng mà thôi. Thân hình bán thần ấu đồng bị đẩy lui vài chục trượng, thiếu chút nữa hộc máu. Thực lực ý cảnh âm dương vương kia, thậm chí ở phương diện linh hồn, cũng đều vô cùng tiếp cận hư thần đại đế. Dưới tình huống đơn đả độc đấu, cho dù Triệu Phong mở ra huyết mạch nhãn đồng, phần thắng cũng rất thấp. Chủ nhân, không ổn, Khô Lâu Đường chủ kinh hô, Bách Thi chớ chú đại trận vẫn như cũ bị thôi động, hấp xả, tiếp cận lốc xoáy huyết sắc. Dù sao, bán thần ấu đồng còn ngăn cản không được toàn bộ công kích của âm dương vương. Vào thời điểm sinh tử quan đầu, lôi dược phong thiểm, một đạo quang mang lôi rực xích sắc nhanh chóng phóng tới lốc xoáy huyết sắc trung tâm. Băng hoàng phong ấn, trong lòng bàn tay của Triệu Phong xuất hiện một thanh trường thương băng lam sắc, biến thành trạng thái dịch giống như băng thủy, hóa thành một tòa băng sơn khổng lồ băng huy rạng rỡ. Băng sơn khổng lồ kia bao phủ trong băng huy rạng rỡ, mơ hồ thể hiện ra hình dáng một cái bông tuyết phong ấn, vừa lúc dừng ở trên lốc xoáy huyết sắc. Cả Tử Linh luyện ngục trận chấn động rất nhỏ một trận. Băng sơn khổng lồ kia vờn quanh bông tuyết phong ấn, sau khi oanh vào lốc xoáy huyết sắc, lại lọt vào sự thôn phệ cường đại. Lực băng hóa cùng lực thôn phệ giao phong lẫn nhau, nhưng sơn ấn băng phong rõ ràng rơi vào hạ phong, khí tức không ngừng giảm xuống. Phong, ánh mắt Triệu Phong u lãnh, trên da rẻ toàn thân bao trùm một tầng lân văn lam sắc băng oánh nguyễn mỹ. Một cỗ hàn lực huyền băng cực hạn đến từ thái cổ, dung nhập vào trong sơn ấn băng phong kia. Thoáng chốc, lấy băng hoàng thương làm trung tâm, cả đại sơn băng phong dường như có một loại xu thế thực chất hóa, hàn lực băng phong phát ra, nhất thời tăng phúc lên gấp đôi. Lấy Triệu Phong làm trung tâm, trong phương viên vài dặm, vạn vật cũng hiện ra trạng thái đóng băng. Vụt vụt vụt, đám quang tuyến huyết sắc này, sau khi tiếp cận Triệu Phong, tốc độ liền chậm lại, ngoài mặt ngưng kết lên một tầng sương lạnh, sau khi đánh trúng hắn, uy năng giảm mạnh 5-6 thành. Leng keng, đinh, tầng lân văn lam sắc bên ngoài thân thể Triệu Phong kia, phảng phất như lân ra thượng cổ băng long, lực phòng ngự cường đại đến một cái cực hạn. Rắc rắc, lốc xoáy huyết sắc dưới sự phong ấn của đại sơn băng phong, hiện ra một trận xu thế băng hóa, cơ hồ đình chỉ luân chuyển. Nguy hiểm thật, Khô Lâu Đường chủ ổn định bách thi chớ chú đại trận trở lại. Khoảng cách giữa bách thi chớ chú đại trận với lốc xoáy huyết sắc chỉ còn lại có mấy chục trượng mà thôi. Hoàn hảo giờ phút này lốc xoáy huyết sắc kia đã bị ngắn ngủi đóng băng, lực hấp dẫn của nó cơ hồ đã biến mất. Cỗ khí tức huyết mạch kia, vài vị vương giả cấp đang chủ trì trận pháp, nhất là Ôn Lạc An, nhất thời hoảng sợ thất sắc. Huyết mạch thiên dương chiến tộc trong cơ thể Ôn Lạc An, sản sinh ra một tia rung động bất an mơ hồ. Thái cổ vạn tộc bảng, huyết mạch huyền băng lân tộc, hắn làm sao có thể có được, ba vị tử linh vương cùng Ôn Lạc An, nhất tề động dung. Cỗ huyết mạch huyền băng cực hàn giống như tới từ thời đại thái cổ kia, khiến cho vài vị tử linh vương, thậm chí các tử vệ ở đây, trong huyết mạch sản sinh ra một tia cảm giác áp bách. Cộng với năng lực của băng hoàng thương sau khi cường hóa, Triệu Phong lấy huyết mạch huyền băng lân tộc, trong thời gian ngắn ngủi đóng băng lốc xoáy huyết sắc trung tâm luyện ngục trận. Uy lực của tử linh luyện ngục trận cũng vì đó mà giảm mạnh vài phần. Ra tay, Triệu Phong quát khẽ một tiếng, một đầu tóc tím ở trong gió lạnh vũ động, mờ ảo tà dị. Lời nói vừa dứt, bán thần ấu đồng cùng Khô Lâu Đường chủ cật lực phát động phản công. Uy năng của luyện ngục đại trận cực lớn, Triệu Phong chỉ có thể đem lốc xoáy huyết sắc ngắn ngủi áp chế trong thời gian mấy hơi thở, mà lực lượng huyết mạch lại tiêu hao khổng lồ vô cùng. Hừ, Âm Dương Vương cười lạnh một tiếng, trong Âm Dương Thiên Mạc trên hư không mơ hồ hiện lên hình dáng hư ảnh một tòa ngũ chỉ đại sơn, hung hăng oanh kích về phía bán thần ấu đồng cùng bách thi chớ chú đại trận. U Linh Vương cùng Nữ Vu Vương cũng không nhàn rỗi, thúc giục bí pháp, lại lần nữa hình thành áp chế. Bán thần ấu đồng cùng Khô Lâu Đường chủ, bị đánh cho cơ hồ muốn bùng nổ. Leng keng, đinh, Triệu Phong đứng ở trên đại sơn băng phong, cũng phải thừa nhận công kích của đám quang tuyến huyết sắc cùng phi trùng u lục sắc kia. Lôi rực phong thiểm, Triệu Phong từ trên đại sơn băng phong biến mất, tránh khỏi phạm vi công kích của Âm Dương Thiên Mạc kia. Hiển nhiên, hắn đã buông tha cho việc đóng băng lốc xoáy huyết sắc. Ở trong quá trình phi hành, trong mắt trái của hắn bắt đầu khởi động một cỗ ý chí đồng lực khổng lồ kinh người. Trong mắt trái của Triệu Phong, một mảnh tử sắc thâm thúy như vụ, phảng phất như cất giấu một cái thế giới tử huyễn như mộng. Cẩn thận huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong, Ôn Lạc An hô nhỏ một tiếng, tâm thần nhất thời căng thẳng. Vô tận mê cung, mắt trái của Triệu Phong nhìn kỹ ở trên người Âm Dương Vương thực lực cực mạnh. Chính là vị vương giả đỉnh phong này, đã một tay áp chế hết thảy một phương. A, thể xác và tinh thần Âm Dương Vương chấn động, bị mắt trái tử sắc mông lung như vụ của Triệu Phong hấp dẫn. Trong lúc đột nhiên, hoàn cảnh quanh thân hắn biến hóa một trận. Hết thảy mọi thứ trong tầm nhìn, đều bị một tòa mê cung sương mù lượn lờ bao phủ. Hừ, Âm Dương Vương cười lạnh một tiếng, ý chí chấn định, cảnh tượng hư vô trước mắt, giống như băng tuyết không ngừng tan rã. Hắn bất luận ý cảnh hay là phương diện linh hồn, cũng đều tiếp cận hư thần đại đế. Không hổ là thủ lĩnh tứ đại tử linh vương. Hơn nữa, tầng diễm miêu hôi sắc bên ngoài luyện ngục trận kia, có hiệu quả ngăn cách linh hồn nhất định. Huyết mạch đồng thuật của ta cũng bị suy yếu đi 3-4 thành. Triệu Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi, chính là một lần công kích thử nghiệm mà thôi. Mục đích của hắn chính là muốn hiểu rõ luyện ngục trận kia có hiệu quả ngăn cách đối với huyết mạch đồng thuật của hắn cường đại đến thế nào. 6 thành, vậy là đủ rồi. Triệu Phong khẽ gật đầu. Lúc này, Âm Dương Vương thoải mái phá giải huyễn thuật đơn thể vô tận mê cung, khóe miệng có một chút lạnh ý châm chọc nhàn nhạt. Nhưng rất nhanh, hắn cảm giác có gì đó không đúng. Triệu Phong công kích thất bại, nhưng cũng không có nửa điểm dị sắc, tựa hồ còn có chút ý cười nữa. Không được khinh suất, Âm Dương Vương kinh hô một tiếng, rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Trong đám người ở đây, thực lực cảnh giới của hắn cao nhất, hoàn toàn dễ dàng ngăn cản được huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong. Nhưng không có nghĩa là, những người khác cũng đều có thể. Tinh thần thứ, trong mắt trái của Triệu Phong phụt ra một đạo tinh thần gai nhọn tử sắc cự đại lạnh như băng, khoảnh khắc xuyên thủng tầng diễm miêu hôi sắc bên ngoài luyện ngục trận. O-O-O-N-G. Diễm miêu hôi sắc đem tinh thần kiếm thứ cự đại kia, làm suy yếu đi 3-4 thành. Tinh thần thứ còn thừa 6 thành uy năng, vừa lúc xuyên thấu qua đầu kỳ Ôn Lạc An đang chủ trì trận bên ngoài. A, Ôn Lạc An phát ra một tiếng kêu gào thê lương thảm thiết, phương diện linh hồn đau đớn, so với thống khổ trên thân thể còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Cho dù là tinh thần thứ chỉ còn lại có 6 thành uy lực, cũng cơ hồ xuyên thấu linh hồn của hắn, thiếu chút nữa để Ôn Lạc An chết ngất đi. Linh hồn ý chí của Ôn Lạc An chỉ tiếp cận vương giả mà thôi. Mà tinh thần thứ chính là công kích linh hồn nguyên thủy đơn giản nhất, lấy linh hồn mạnh yếu mà phân thắng bại. Linh hồn song phương chênh lệch càng lớn, thương tổn càng lớn. Giữa Triệu Phong cùng Ôn Lạc An, linh hồn chênh lệch rất lớn, cho dù là tinh thần thứ đã bị luyện ngục trận suy yếu đi 3-4 thành uy lực, vẫn còn có ưu thế mang tính áp đảo. Một cái tinh thần thứ này đã đánh trọng thương tâm thần Ôn Lạc An, mang đến thương tổn chí mạng. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Âm Dương Vương nổi giận, ý chí vĩ lực vương giả đỉnh phong đánh thẳng về phía Triệu Phong, ngăn cản vòng công kích tiếp theo của hắn. Đồng thời, nữ vu vương cùng u linh vương kia cũng tăng lớn công kích đối với Triệu Phong. Ha ha, Triệu Phong nhẹ nhàng cười, lôi rực sau lưng vỗ mạnh, tiến vào trong bách thi chớ chú đại trận, khiến cho bán thần ấu đồng, bách thi chớ chú đại trận cùng nhau chia sẻ công kích. Lạc An, thương thế của ngươi thế nào? Nữ vu vương thân thiết nhìn về phía Ôn Lạc An. Phương diện linh hồn của Ôn Lạc An lọt vào công kích chí mạng, cơ hồ mất đi sự trưởng khống đối với kỳ phiên. Uy lực của luyện ngục trận rõ ràng bắt đầu giảm xuống. Đúng lúc này, một đạo hư tuyến ám ngân sắc chợt lóe lên rồi biến mất, cùng với một chút ngọn gió u ảnh thê hàn. Cẩn thận, trong lòng nữ vu vương nhất thời nhảy dựng, nhưng nhắc nhở của nàng cũng đã muộn. Phốc, một thanh chủy thủ kỳ lạ u hàn như ảnh đã đâm thủng trái tim Ôn Lạc An. A, Ôn Lạc An tựa hồ muốn giãy giụa, nhưng thân thể đã tê dần, lập tức rơi vào trong hư không vụ hải bên dưới. Meo meo, ảnh sát đế nhận trong tay tiểu tặc miêu bỗng nhiên vung lên, một mảnh ảnh nhận hàn phong xuyên qua vài tên tử vệ phụ cận Ôn Lạc An. A a a, vài tên tử vệ phụ cận bị ảnh nhận đâm thủng, thân thể nhất thời cứng đờ, sinh mệnh khí cơ trong khoảnh khắc bị gạt bỏ. Lạc An, Tam Điện Hạ, lưu lại con mèo kia, gạch nối, Tam Đại Tử Linh Vương cùng với chúng các tử vệ nhất thời kinh ngạc thất thanh. Tử Linh luyện ngục đại trận kia mất đi một cái trung tâm chủ trì, uy năng giảm mạnh, mà lại xuất hiện một ít sơ hở nữa. Meo meo, tiểu tặc miêu hóa thành một đạo hư tuyến ngân hôi sắc, độn không mà đi, biến mất không thấy đâu. Tiểu tặc miêu, làm tốt lắm. Triệu Phong ở bên này, áp lực lên bách thi chớ chú đại trận đã suy giảm vài phần. Từ lúc Tử Linh luyện ngục trận bố trí thành công, Triệu Phong liền nhìn ra, Ôn Lạc An chính là điểm đột phá mấu chốt của trận pháp này. Trong bốn chủ trì, thì tu vi thực lực của Ôn Lạc An là thấp nhất. Triệu Phong lúc trước thử công kích Âm Dương Vương, chính là một cái sách lược dương đông kích tây. Nếu như để tiểu tặc miêu đi công kích Âm Dương Vương, như vậy xác suất thành công cực thấp, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh nữa. Mục tiêu của Triệu Phong chính là Ôn Lạc An thực lực tương đối yếu kém. Hiện tại, cửa đột phá này đã thành công mở ra. Tam Đại Tử Linh Vương bên kia còn chưa có từ trong hoảng hốt đi ra, vòng công kích tiếp theo đã bắt đầu. Xích diệt đồng hỏa, trong mắt trái của Triệu Phong xuất hiện diễm miêu đồng lực mạnh mẽ kinh người. Một đoàn đồng hỏa xích sắc bán trong suốt lóe lên, phát ra một cỗ khí tức hủy diệt viêm bạo, tại khu vực trung tâm càng ẩn chứa một tia khí tức lôi kiếp đáng sợ. Một đoàn diễm hỏa xích sắc kia, giống như một hồi xích viêm phong bạo, oanh kích đến trên người nữ vu vương. A a, thân hình trắng bệch của nữ vu vương bị xích diệt đồng hỏa bán trong suốt bao vây, khí tức tai kiếp hủy diệt tàn sát bừa bãi khắp nơi. Mặc dù nàng đã có sự chuẩn bị, nhưng cũng bị một hồi công kích cuồng bạo này đánh cho kinh hoàng thất thố. Bên ngoài thân thể nữ vu vương quanh quẩn một tầng diễm miêu khô bạch sắc quỷ dị, cùng xích diệt đồng hỏa oanh tạc kia đan vào cùng một chỗ. Nhưng mà, diễm hỏa tà linh quỷ đạo của nàng bị hủy diệt áo nghĩa cùng lôi kiếp ẩn chứa bên trong xích diệt đồng hỏa khắc chế, bốc lên từng trận khói đen, nhanh chóng ảm đạm. Chương 720, Triệu Phong phản công. Xích diệt đồng hỏa kia ở trên người nữ vu vương, thiêu đốt thời gian ước chừng 2-3 hơi thở mới bị mạt diệt. Trên thân hình trắng bệch của nữ vu vương lưu lại một mảnh phiến vết rách chằng chịt. Mấy cái dấu vết bị thương này khó có thể khép lại, có một tia khí tức tồn lưu không thể mạt diệt nổi. Loại khí tức đáng sợ kia không chỉ có là khí tức lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong xích diệt phong lôi, còn có một tia lôi kiếp áo nghĩa nhỏ bé nữa. Bởi vì linh hồn của Triệu Phong hấp thu vài tia thần kiếp lôi lực, còn đem một tia áo nghĩa nhỏ bé dung nhập vào trong xích diệt phong lôi nữa. Xích diệt đồng hỏa của hắn thân là huyết mạch đồng pháp có lực phá hoại cực mạnh, xỏ xuyên qua giới vật chất cùng giới linh hồn, mang đến thương tổn căn bản không thể đánh giá. Đáng tiếc, đã bị Tử Linh luyện ngục trận ngăn cách. Triệu Phong có chút tiếc nuối. Xích diệt đồng hỏa của hắn đã bị suy yếu 2-3 thành uy lực, cái này vẫn là sau khi đã mất đi một cái trung tâm trận pháp Ôn Lạc An. Nếu không mà nói, một cái đồng hỏa vừa rồi hẳn là có thể đánh trọng thương nữ vu vương, thậm chí có khả năng đánh chết vương giả bình thường. Nhưng nữ vu vương cũng là vương giả cấp lĩnh vực, căn bản không thể xem thường. Huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong này, thế nhưng có thể trực tiếp tập trung linh hồn của ta, hiệu quả phòng hộ không gian lĩnh vực cũng suy giảm thật lớn. Nữ vu vương trên thân thể linh hồn vẫn còn truyền đến từng trận bị bỏng đau đớn. Vết thương do lực lượng hủy diệt cùng lôi kiếp áo nghĩa mang đến, bản thân có một loại khí tức bất hủ bất diệt bá đạo, ngăn cản thân thể tự thân chữa trị. Nữ vu vương, cẩn thận! Âm Dương Vương quát lớn một tiếng, ý chí vĩ lực vương giả đỉnh phong, oanh áp về phía Triệu Phong trong quỷ thi diễm vân. Hắn lo lắng Triệu Phong lại tiếp tục phát động huyết mạch đồng thuật lợi hại. Theo tin tức trong dĩ vãng, Triệu Phong còn có một chiêu huyết mạch đồng thuật càng biến thái hơn. Cùng lúc đó, trong khoảng không trên đỉnh đầu, trong thiên mạc âm dương hắc bạch, quang ấn cự thủ lại một lần nữa áp bách mà đến. Triệu Phong, bán thần ấu đồng, Khô Lâu đường chủ nhất tề phát động công kích, đón đánh Âm Dương Vương. Khô Lâu đường chủ điều khiển vài đầu oán linh cự thủ, hướng bên ngoài trận pháp tiến hành ăn mòn. Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng thì lại chỉ là chủ lực công kích. Rầm rầm, bán thần ấu đồng thúc dục ý chí bán thần, dung quán thiên địa, đón đánh ý chí vương giả đỉnh phong của Âm Dương Vương. Phương diện linh hồn chấp lên một trận, tại phương diện cường độ ý cảnh, ý chí của bán thần ấu đồng còn có ưu thế nhất định. Chẳng qua, về mặt lượng, nội tình linh hồn của hắn có chút không bằng. Còn có ta, Triệu Phong cười lớn một tiếng, tóc tím cuồng vũ, trong mắt trái xuất hiện linh hồn đồng lực mạnh mẽ khủng bố. Phương diện linh hồn chấn động, trong hư không hiện ra một đầu tử huyễn mâu ảnh cự đại, sản sinh ra một cỗ ý chí trùng kích bế nghế vạn vật. Ý chí đồng lực kia, lấy loại hình thái không thể tưởng tượng này mà hiện ra. Ý chí đồng lực kia trong lúc trùng kích, ẩn chứa khí tức áo nghĩa lực lượng lôi kiếp, cùng với thanh âm thiên lôi nổ vang. Trong hư không linh hồn, vang lên một tiếng nổ rung trời. Bên ngoài luyện ngục trận, Âm Dương Vương thực lực vương giả đỉnh phong mạnh mẽ, thế nhưng cả thể xác và tinh thần đều nhoáng lên, kêu rên một tiếng. Ý chí biến hóa, điều này sao có khả năng? Âm Dương Vương không thể tin nổi, thần tình kinh hãi. Nếu không phải linh hồn ý chí của hắn vô cùng thâm hậu, còn hơn vương giả đỉnh phong bình thường, dưới sự liên thủ áp bách của Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng, chỉ sợ linh hồn cũng sẽ bị tổn thương. Đổi làm vương giả bình thường, tâm thần ý chí ít nhất sẽ bị đánh trọng thương, có nguy hiểm bùng nổ, sụp đổ. Phong Thiên Trưởng, bán thần ấu đồng thừa thắng truy kích, bề ngoài nhìn như chậm rãi đẩy ra vài trưởng nhẹ nhàng. Khoảnh khắc này, hư không phụ cận phảng phất như lâm vào trong một mảnh vũng bùn đầm lầy, có loại ảo giác thời gian giảm tốc. Phong Thiên Thập Bát Trưởng, rầm rầm, oanh, từng đạo quang trưởng kim sắc huyền diệu vô cùng, trong lúc vặn vẹo, gần như hòa nhập vào thiên địa, hướng về phía quang mạc hắc bạch âm dương trên đỉnh đầu hình thành nên một tầng phong tỏa. Âm Dương Thiên Ấn của ta, Âm Dương Vương chỉ cảm thấy mối liên hệ giữa vô thượng bí kỹ dung nhập thiên mạc kia cùng với chính mình đã bị tầng tầng ngăn cách. Ngay cả lực lượng tiếp tế tiếp viện của hắn cũng đều bị hạn chế khó hiểu. Xích diệt phong lôi, lôi rực sau lưng Triệu Phong vung lên, dẫn động một mảnh xích điện phong bạo, quyền quang xích sắc giống như thiêu đốt, cùng với thanh âm sấm sét nổ vang, đâm thẳng vào trong âm dương thiên mạc kia. Oanh, răng rác, thiên mạc kia âm dương hắc bạch đan sen kia, bị oanh phá ra một cái chỗ hổng thật lớn. Lôi rực phong thiểm, thân thể Triệu Phong phóng đi ở trong không gian luyện ngục huyết sắc, giống như một đạo tàn phong điện thiểm khó có thể bắt giữ. Vụt, quang mang lôi rực phong thiểm kia, trong khoảnh khắc đã phóng tới vị trí nữ vu vương đang chủ trì trận kỳ. Cẩn thận, Âm Dương Vương cùng U Linh Vương đồng thời hét lên. Đỡ một quyền của ta, xích diệt lôi dược chấn động tốc độ cao, dẫn động một đoàn xích điện phong bạo thiêu đốt, bao phủ đường kính vài dặm. Trong không gian luyện ngục, đám quang tuyến huyết sắc chằng chằng chịt chịt kia chỉ cần tiếp cận xích điện phong bạo một cái, liền nhanh chóng bị đánh tan rã. Mơ tưởng, nữ vu vương ổn định nỗi lòng, vừa rồi gặp phải xích diệt đồng hỏa công kích, mãi đến lúc này mới thoáng ổn định trở lại. Nàng cũng không kinh hoàng, bởi vì trước mặt nàng còn có quang cháo luyện ngục trận ngăn cản. cũng tương đương là nói, ngoại trừ bản thân phòng ngự của nàng, còn có một tầng bình chướng bảo hộ nữa. Quỷ sát hộ cương, hai cánh tay trắng bệch của nữ vu vương lần lượt thay đổi đan xen, trong cơ thể nhảy ra vô số tiếng kêu thét bén nhọn, quỷ đạo sát lực khổng lồ ngưng kết ở bên ngoài thân thể thành một tầng cương khí như thực chất. Tầng cương khí kia thâm ám như hắc động, ngoài mặt còn thiêu đốt một tầng diễm khí khô bạch sắc. Đúng lúc này, công kích của Triệu Phong đã tới. Một đạo xích diệt quyền quang ngưng luyện đến mức tận cùng, vặn vẹo như cực quang, dẫn động một mảnh lớn xích điện phong bạo, oanh kích đến trước người nữ vu vương. Cái này tuyệt đối là một quyền đỉnh phong nhất sau khi xích diệt phong lôi của Triệu Phong đại thành. Một quyền này là tốc độ công kích cực hạn, còn có huyết mạch khí lực thái cổ vạn tộc bảng khủng bố kia nữa. Giang giác, tầng quang cháo cùng diễm miêu hôi sắc vây quanh bên ngoài luyện ngục trận nhất thời bị oanh mở ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Quang cháo luyện ngục trận ở khu vực này nhất thời chớp lên một trận. Bong, thể xác và tinh thần nữ vu vương nhoáng lên mãnh liệt, huyết mạch tâm thần có loại cảm giác áp lực mạnh mẽ. Tầng quỷ sát hộ cương thâm ám bên ngoài thân thể nàng, quang mang nhanh chóng ảm đạm đi, đám diễm khí khô bạch sắc kia cũng tầng tầng vỡ nứt. Công kích thật mạnh, tam đại tử linh vương cũng đều kinh ngạc động dung. Dưới tình huống đơn đả độc đấu, ngoại trừ âm dương vương, vài vị tử linh vương còn lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Triệu Phong. Lại tiếp nhận một quyền của ta, Triệu Phong cười lớn một tiếng, mắt trái giống như mê vụ tử huyễn luân chuyển một trận, ý chí đồng lực cường hoành thẳng hướng nữ vu vương công kích tới. Trên làn da khắp toàn thân của hắn bao trùm một tầng lân văn lam sắc băng oánh huyễn mỹ. Hàn lực huyền băng cực hạn tỏa ra, đóng băng phương viên 10 dặm. Lực lượng huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, khiến cho lỗ thủng quang cháo phụ cận băng phong đóng băng một trận, ngăn cản luyện ngục trận tự hành khép lại. Phốc phốc, thể xác và tinh thần nữ vu vương run sợ lạnh lẽo, quỷ sát hộ cương cùng diễm khí khô bạch sắc quanh thân bốc lên từng đợt thủy khí băng hàn. Nhanh cứu nữ vu vương, sắc mặt U Linh Vương đại biến, năm ngón tay chỉ ra một trường. O-O-O-N-G, một đầu U Linh cự thủ dài rộng hơn trăm trượng, ở phương diện linh hồn hóa thành một đạo gai nhọn bén nhọn, đâm thẳng về phía Triệu Phong. U Linh cự thủ kia vô cùng đặc thù, bao hàm 7 thành linh hồn công kích, 3 thành vật lý công kích. Nhất là 7 thành linh hồn công kích kia, sẽ sản sinh ra đủ các loại hiệu quả tinh thần, kể cả sợ hãi, hỗn loạn, mê hoặc. Đổi làm vương giả bình thường, cần phải nhanh chóng thủ vững tâm linh, nếu không ý thức sẽ bùng nổ hỗn loạn. Nhưng mà, đối mặt U Linh cự thủ, Triệu Phong căn bản không né không tránh. Bong, U Linh cự thủ kia đánh lên trên người Triệu Phong, lân văn lam sắc bên ngoài thân thể nổi lên một tầng băng mang huyễn lệ, hàn khí thấu xương. Rắc rắc, trên U Linh cự thủ kia, ngưng kết lên một tầng xương lạnh, đoạn liệt thành từng khúc. Về phần 7 thành linh hồn công kích cùng hiệu quả đặc dị kia, đối với Triệu Phong căn bản là không có một tia ảnh hưởng. Thần linh nhãn của Triệu Phong đối với linh hồn công kích, có một loại miễn dịch cơ hồ biến thái. Tại phương diện này, hắn còn chưa từng nếm qua thiệt thòi bao giờ. Mặc dù U Linh Vương có linh thể cùng thiên phú linh hồn đặc thù, thế nhưng ở phương diện linh hồn, hắn so với Triệu Phong vẫn là có sự chênh lệch nhất định. Ha ha, Triệu Phong sau khi ngạnh kháng một kích, thét dài một tiếng, huyết mạch hàn quang huyền băng trong lòng bàn tay ngưng tụ đến mức tận cùng, giống như U Liên lam sắc nở rộ, từ chỗ lỗ thủng của trận pháp, giống như băng sơn sụp đổ, lao thẳng về phía nữ vu vương. Hàn quang huyền băng kia ẩn chứa lực lượng chí hàn của huyết mạch huyền băng lân tộc, bài danh 89 vạn tộc bảng. Chỉ bằng vào lực lượng khí lực công kích kia, đã có thể dễ dàng đánh bay vương giả bình thường rồi. Không, trong cặp mắt nữ vu vương, thần sắc sợ hãi không ngừng lan tràn. Nàng lúc trước đã thừa nhận công kích của xích diệt đồng hỏa, thân thể tâm thần đã bị vết thương nhẹ nhất định. Sau đó là xích diệt phong lôi, ý chí đồng lực trùng kích, một vòng lại một vòng công kích đem nàng áp bách đến mức thở chẳng ra hơi. Dừng tay. Thanh âm thật mạnh trùng trùng điệp điệp của âm dương vương, chấn động mà đến. Âm dương trảm thiên kiếm, một thanh quang kiếm hắc bạch giao thoa cự đại, dài đến trăm trượng, minh ám lóe lên, phá không chém về phía Triệu Phong. Hoàng kim quyền, bán thần ấu đồng cười lạnh một tiếng, quyền quang kim sắc huy hoàng bá đạo cách không ngăn chặn quang kiếm âm dương cự đại kia. Bang, ông, quang kiếm âm dương hắc bạch giao thoa kia, bên trong hư không luân chuyển một trận, thế nhưng có thể đánh tan mất công kích của bán thần ấu đồng. Quang mang cũng chỉ ảm đạm đi một ít, sau đó tốc độ không giảm nhằm về phía Triệu Phong. Cùng lúc đó, oanh bồng, một kích ngưng tụ khí lực cùng huyết mạch hàn lực bá đạo của Triệu Phong oanh thẳng lên trên người nữ vu vương. Một kích kia còn dung nhập lĩnh vực huyễn thành của Triệu Phong, khiến cho cảm quan nữ vu vương thắc loạn, khó có thể trốn tránh. Chỉ một thoáng, băng quang đầy trời, bao phủ thôn vệ cả một mảnh hư không, hàn quang huyền băng bạo liệt giống như vạn hoa nở rộ, huyễn lệ đồ sộ, rồi lại nguy hiểm đến cực hạn. Oanh, rắc rắc, phương viên trăm dặm bị băng tuyết phong bạo cực hàn thổi quét, hàn lực bao phủ khắp nơi. Thình thịch, thân hình nữ vu vương bị một quyền oanh bay ra đi, khóe miệng tràn ra vết máu, lại lập tức đóng băng lại. Hàn lực cực hạn cơ hồ ngưng kết lại huyết mạch của nàng, quỷ sát hộ cương bên ngoài thân thể hóa thành một tầng băng xương, tầng tầng vỡ nứt. Lĩnh vực không gian mà nàng co rút lại dùng để hộ thể, cũng lâm vào một mảnh đóng băng. Tiểu bối, nhận lấy cái chết, thanh âm dương cự kiếm mà âm dương vương chém ra kia, từ phía sau lưng rơi thẳng xuống trên người Triệu Phong. Thanh quang kiếm âm dương cự đại kia mặc dù đã bị bán thần ấu đồng làm suy yếu đi một bộ phận uy năng, nhưng vẫn còn cụ bị lực sát thương thật lớn, đủ để đánh trọng thương vương giả cấp lĩnh vực bình thường. Băng hoàng thương, Triệu Phong không né không tránh, bên ngoài thân thể chảy xuôi một tầng dịch thể băng lam sắc, hình thành nên một kiện băng giáp u lam sắc, ở bên ngoài tầng phòng ngự huyết mạch huyền băng lân tộc của hắn tạo thêm một tầng phòng ngự nữa. Ở thành thị thiên cơ tộc, băng hoàng thương của Triệu Phong sau khi được cường hóa, có thể chuyển hóa thành băng giáp, kể cả các hình thái khác nữa. Quang kiếm âm dương kia chạm ở trên người Triệu Phong, ngoài mặt bộ băng giáp xuất hiện một tầng vết rách lớn. Thế nhưng thân hình cũng chỉ Triệu Phong nhoáng lên một cái, lại bình yên không việc gì. Trên tầng băng giáp kia còn có một tầng lân văn lam sắc, giống như lớp vảy băng long, vô cùng tinh tế tinh mỹ. Trên tầng lân văn lam sắc kia xuất hiện một đạo vết máu thật nhỏ, rất nhanh đã khôi phục khép lại như cũ. Không thể không thừa nhận, công kích của âm dương vương kia không phải là cường đại bình thường. Trải qua một quyền của bán thần ấu đồng làm suy yếu bớt, đến khi rơi xuống trên người Triệu Phong còn có thể phá khai được tầng băng giáp phòng ngự của băng hoàng thương. Nhưng mà, điều này cũng khiến cho bên phía âm dương vương, u linh vương, phần đông các tử vệ đều ngẩn ngơ một trận. Khí lực phòng ngự của Triệu Phong biến thái đến mức khiến cho song phương cũng phải giật mình. Triệu Phong sau khi oanh ra một quyền đả thương nữ vu vương, lại còn ngạnh kháng hơn phân nửa uy năng một kích toàn lực của âm dương vương, không ngờ lại bình yên không có việc gì. Mà lúc này, nữ vu vương kia bị Triệu Phong đánh trúng một quyền, bị thương không nhẹ, toàn thân ngưng kết một tầng băng xương, tốc độ giảm chậm rất nhiều. Đúng lúc này, meo meo, một đạo hư tuyến ngân hôi sắc ở sau lưng nữ vu vương, chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 721, chân nguyên lại tiến bộ. Tặc miêu kìa, cẩn thận, âm dương vương và u linh vương phát hiện sau lưng nữ u vương một cái bóng mờ. Thế nhưng, hai người vừa mới phát động công kích, nên không kịp ngăn cản. Thể xác và tinh thần nữ u vương trọng thương, toàn thân ngưng kết một tầng băng xương, động tác trở nên chậm chạp. Vụt, một đạo hư tuyến màu bạc, chợt lóe lên. Phốc, một thanh chủy thủ u ám thần bí, kéo theo một trận hàn phong, xuyên qua đầu nữ u vương. A, thân thể nữ u vương cứng đờ, da đầu vỡ nát, phát ra một tiếng thét thê lương chói tai. Máu tươi chảy xuôi, lan tràn khắp trán, mắt và gò má của nàng, thoạt nhìn giống hệt một nữ quỷ chết thảm, vô cùng kinh dị. Một kích vừa rồi của ảnh sát đế nhận, đã tạo thành thương hại chí mệnh đối với nàng, sinh mệnh có xu hướng bị bóp chết. Nhưng thân là vương giả hư thần cảnh, linh hồn ý chí của nàng cường đại, cho nên cũng không lập tức ngã xuống. Trốn đi đâu, nữ u vương nở nụ cười thê lương tàn nhẫn, toàn thân hóa thành một đoàn quỷ diễm, hình thành một nữ quỷ vương hư diễm cao đến mấy trượng. Phừng, quỷ diễm khủng bố, điên cuồng tràn ra khắp bốn phía. Meo, tiểu tặc miêu đánh xong một kích, liền biến mất không thấy đâu nữa. Nó có năng lực cảm ứng đối với hung cát vô cùng sâu sắc, khi nữ u vương vồ đến, nó đã thoát ly phạm vi công kích rồi. Nữ u vương, âm dương vương và u linh vương đều lộ ra thần sắc không đành lòng. Trạng thái của nữ u vương lúc này, chính là đang thiêu đốt sinh mệnh và linh hồn, cuối cùng sẽ phải trả giá đắt. Hơn nữa, trước khi hóa thành nữ quỷ vương hư diễm, nàng đã bị vết thương chí mệnh. Chờ đến khi nàng khôi phục lại trạng thái bình thường, e rằng sẽ là cửu tử nhất sinh. Thủ hạ của tử vong đại đế, quả nhiên không có người nào là bình thường. Sắc mặt Triệu Phong trở nên nghiêm trọng, trong tình huống vừa rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa, vậy mà vẫn không giết chết được nữ u vương. Thủ hạ của tử vong đại đế, bất luận là tử linh vương hư thần cảnh, hay là tử vệ, thực lực đều vượt qua cùng cấp. Đúng lúc này, âm dương vương và u linh vương đồng thời phát động công kích đối với Triệu Phong. Công kích của u linh vương, Triệu Phong cũng không úy kỵ, thế nhưng chiến lực của âm dương vương lại tiếp cận đại đế hư thần cảnh, quả thật thập phần khó chơi. Nhưng công kích của hai đại tử linh vương đều vồ hụt. Tại vị trí cũ, đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Triệu Phong nữa. Lôi dực phi độn thuật, mắt thường chỉ nhìn thấy một đạo lôi dực chi quang huyễn vũ mơ hồ, chấn động cao tốc, phá vỡ bản chất không gian, vừa lóe lên đã biến mất tại chỗ. Ngay tại khoảnh khắc tiếp theo, một đôi xích diệt phong lôi dài đến 20 trượng, chợt xuất hiện bên cạnh nữ quỷ vương hư diễm mới vừa hình thành. Phốc, phong lôi rực chảm, xích diệt phong lôi ngưng tụ đến mức tận cùng, phát ra một luồng khí tức tai kiếp hủy diệt, chém qua đầu nữ quỷ vương hư diễm. Vi diệu chính là, phong lôi rực chảm, vừa vặn chém trúng chỗ mà lúc trước nữ u vương đã bị tiểu tặc miêu đâm thủng, Hơn nữa, nữ quỷ vương u diễm của nữ u vương chỉ vừa mới hình thành, còn chưa có ổn định. A, à, tiếng hét thê lương tuyệt vọng, dung chuyển phương diện linh hồn. Lôi dực phi độn thuật, thần linh nhãn của Triệu Phong, trước tiên nắm rõ dị biến lực lượng trong cơ thể nữ u vương, lập tức biến mất tại chỗ. Hình thái hư diễm của nữ u vương, nhất thời nổ mạnh, hóa thành ngàn vạn đốm lửa đỏ, tan thành cho bụi. Vụt, lôi dực sau lưng Triệu Phong khẽ chấn động, thoát ly hơn trăm trượng, lúc này mới tránh được trung tâm bạo phát lực lượng. Dù vậy, làn da lân văn màu lam bên ngoài cơ thể hắn cũng truyền đến một trận đau đớn lạnh lẽo. Nữ U Vương, Âm Dương Vương và U Linh Vương kinh hãi giống giận, trợn trừng mắt nhìn nữ U Vương tự bạo ngã xuống. Công kích của Triệu Phong giống như sét đánh chớp giật. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì thế công không khác gì bôn lôi. Đây chính là phong cách của Phong Lôi Đại Đế ngày xưa. Tại phương diện tốc độ, ngạo thị thiên địa, một khi hắn ra tay, đối thủ căn bản không có lực chống đỡ. Tốc độ và lực công kích cực hạn chính là thứ mà Phong Lôi truyền thừa theo đuổi. Meo meo, lúc này, tiểu tặc Miêu đã xuất hiện trên vai Triệu Phong, khẽ cọ cọ vào gò má hắn. Một người một mèo, hoàn toàn thoát ra khỏi Tử Linh Luyện Ngục đại trận. Vừa rồi, Triệu Phong đã chọc thủng một lỗ lớn trên chỗ bị đóng băng, sau đó phi độn ra ngoài. Lúc này, Tử Linh Luyện Ngục đại trận liên tiếp mất đi hai vị chủ trì trung tâm, uy lực giảm quá nửa, sơ hở trùng trùng, cách lúc sụp đổ không còn xa. Nhân cơ hội này, bán thần ấu đồng ở phía trước mở đường, mang theo quỷ thi chớ chú đại trận, nhằm vào chỗ đóng băng bị chọc thủng kia. Âm Dương Vương và U Linh Vương cảm thấy cõi lòng trầm xuống. Bên phía Triệu Phong, thành công nội ứng ngoại hợp, đã hoàn toàn đánh tan Tử Linh Luyện Ngục đại trận. Mà tiểu tặc Miêu chính là tác dụng mấu chốt trong quá trình đó. Bởi vì, trong luyện ngục đại trận, công kích đối với trận pháp sẽ bị suy giảm rất lớn. Đây cũng là lý do tại sao Triệu Phong phải rất vất vả mới giết chết nữ U Vương được. Lôi dực phong thiểm, lôi dực sau lưng Triệu Phong phi chấn, hắn cũng không quay trở về bên trong trận pháp nữa. A, bên ngoài Tử Linh Luyện Ngục đại trận, đầm tử vệ liên tục truyền đến tiếng hét thảm thiết. Phong lôi chi dực, mỗi lần lóe lên, ít nhất sẽ có một hai tên tử vệ bỏ mình. Meo meo, tiểu tặc Miêu sử dụng ảnh sát đế nhận, mỗi một lần vung động, ảnh nhận hàn phong đều xuyên thấu hư không, ngay cả hư ảnh cũng có thể ám sát được. O, N, G, Tử Linh Luyện Ngục đại trận, chấn động một trận, càng không ổn định, lộ ra sơ hở dày đặc. Dù sao, những tử vệ này cũng là một phần phụ trợ trong Tử Linh Luyện Ngục đại trận. Tử Linh Luyện Ngục đại trận vốn đã tổn thất hai người chủ trì trung tâm, bây giờ những tử vệ phụ trợ trận pháp lại liên tiếp chết thảm, tình huống càng lúc càng tồi tệ. Mắt thấy những tử vệ tử vong, Âm Dương Vương và U Linh Vương đều giống lên giận dữ, há có thể ngồi yên không quan tâm. Âm Dương Thiên Ấn, Âm Dương Vương dứt khoát từ bỏ Tử Linh Luyện Ngục đại trận. Thân hình hắn, bên trắng bên đen, sáng tối lẫn lộn. Âm Dương Vương khoát tay, bầu trời phương viên mấy trăm dặm đều bị âm dương hắc bạch quang ấn vặn vẹo thẩm thấu. Thiên địa càn khôn, vào một khắc này, dường như đã bị bóp méo. Lôi dực trên lưng Triệu Phong đang chấn động, bỗng nhiên cứng đờ, phảng phất lâm vào một vũng lầy, không khỏi thất sắc. Lúc này, không cần phải phân tâm chủ trì trận pháp nữa, bí pháp Âm Dương Thiên Ấn của Âm Dương Vương, uy lực càng mạnh hơn. Chết đi, Âm Dương Vương vung tay lên, bầu trời âm dương rộng lớn, đột nhiên xuất hiện một bàn tay hắc bạch quang ấn khổng lồ có cảm giác bá đạo như một tay che phủ bầu trời. Thiên địa phụ cận, giống như đều nằm trong tay hắn. Bàn tay âm dương quang ấn khổng lồ này, dung nhập với bầu trời, phạm vi công kích cực lớn, từ trên trời giáng xuống Triệu Phong. Triệu Phong cho dù thi triển lôi dực phi độn thuật, cũng không thoát được. Bởi vì Âm Dương Vương có lĩnh ngộ đối với thiên địa, cực kỳ gần với đại đế. Cho nên, Triệu Phong chỉ có thể đánh bừa đánh bậy mà thôi. Bên ngoài cơ thể hắn, không ngờ lại xuất hiện một cái băng giáp lam oánh, huyết mạch thái cổ huyền băng lân tộc, được thúc dục đến cực hạn. Lôi dực già thiên, sau lưng Triệu Phong xuất hiện một đôi lôi dực xích sắc, bỗng nhiên khuếch trương, tăng vọt thành một đôi cự dực trăm trượng, đạt tới trình độ xưa nay chưa từng có. Lấy hắn làm trung tâm, cự dực phong lôi cuồng chấn, trong phương viên mấy chục dặm đều lâm vào một cơn lốc xích lôi tai kiếp hủy diệt, giống như một trận gió lốc viêm lôi. Thông qua cự dực phong lôi đạt tới trăm trượng này, ý cảnh phong lôi mà Triệu Phong nắm giữ trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên đại tăng. Triệu Phong quát lớn một tiếng, khí lực huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng ngưng tụ xích diệt quyền quang đến mức tận cùng, dẫn động một trận gió lốc xích diệt thiêu đốt, chính diện ngạnh kháng với Âm Dương Vương. Một kích này, Triệu Phong đã áp bức huyết mạch chân nguyên đến mức tận cùng. Trong nháy mắt đó, chân nguyên và lực lượng huyết mạch trong cơ thể Triệu Phong bắt đầu sục sôi mãnh liệt, khí tức tăng vọt. Nhất là xích diệt chân nguyên trở nên ngưng luyện, áp xúc, sôi trào, đạt tới cực hạn. Cơ thể Triệu Phong chấn động, xích diệt chân nguyên tiến thêm một bước ngưng luyện, chất lượng và cường độ, hoàn toàn đạt tới cảnh giới vương giả hư thần cảnh, thậm chí còn hơi nhỉnh hơn vương giả bình thường. Trên thực tế, chất lượng chân nguyên của Triệu Phong vốn rất cao, không hề thua kém vương giả hư thần cảnh bao nhiêu. Hết thảy những điều này đều là do mộng cảnh thái cổ và bán thần tinh huyết đem lại. Mà hiện tại, tại phương diện lượng chân nguyên của Triệu Phong cũng đột phá đến đại đan nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn chỉ còn cách cảnh vị vương giả hư thần cảnh nửa bước nữa mà thôi. Bầu trời âm dương rộng lớn, truyền đến từng trận nổ rung trời, sau đó ảm đạm bớt ba bốn phần. Tiểu tử này, âm dương vương thất thần một trận, không thể tin nổi. Vụt, ánh sáng lôi rực sau lưng Triệu Phong, tầng tầng tan vỡ, hóa nhỏ lại như thường, giống như một đạo thiểm điện tàn phong, chợt lóe lên một cái, cùng hội hợp với bán thần ấu đồng và quỷ thi chớ chú đại trận. Lôi rực phi độn cao tốc, khóe miệng Triệu Phong tràn ra một tia vết máu. Không hổ là vương giả đỉnh phong, dưới đại đế có thể nói là tồn tại vô địch. Hô hấp của Triệu Phong có phần gấp gáp, vội chùi đi vết máu. Tại phương diện nội tình, hắn kém âm dương vương quá xa. Một kích vừa rồi, chỉ miễn cưỡng ngạnh kháng, bị thương không nặng, nhưng tiêu hao đối với chân nguyên cũng cực kỳ khủng bố. Nếu như lượng chân nguyên của Triệu Phong có thể đạt tới cấp bậc vương giả, như vậy tin rằng hắn có thể thoải mái chống lại vương giả đỉnh phong. Dưới tình huống không sử dụng thần linh nhãn, trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Phong có thể chống lại vương giả đỉnh phong như cự sa vương, nhưng nếu kéo dài, tất sẽ bất lợi. Thế nhưng, thực lực của âm dương vương, so với cự sa vương, còn cao hơn một bậc. Các phương diện linh hồn, ý cảnh, chiến lực của hắn, đều vô cùng tiếp cận đại đế hư thần cảnh. Ngay cả đồng pháp huyết mạch của Triệu Phong, tác dụng đối với hắn cũng suy giảm mạnh. Chủ nhân, bán thần ấu đồng và quỷ thi chớ chú đại trận, thành công hội hợp với Triệu Phong. Triệu Phong thở phào một hơi, đem một vài chân tài dị bảo nuốt vào cơ thể, bổ sung tiêu hao. Có bán thần ấu đồng và quỷ thi chớ chú đại trận trợ giúp, phần thắng bên phía Triệu Phong sẽ tăng mạnh. Trái ngược với bên phía âm dương vương, lúc này đại trận tổn hại nặng nề, chỉ còn lại hai đại tử linh vương, cùng với mười mấy tử vệ đã không còn được việc gì. Tiểu Côn Vân, việc mà bây giờ ngươi phải làm, đó chính là toàn lực kiềm chế âm dương vương. Triệu Phong phân phó, tại phương diện ý cảnh, bán thần ấu đồng có thể áp chế âm dương vương, cho dù thực lực kém xa đi nữa. Vâng, chủ nhân, làn da khắp toàn thân bán thần ấu đồng, nổi lên kim văn rực rỡ, lực phách thánh thể, thậm chí lực lượng bán thần tinh huyết, tiến thêm một bước thức tỉnh. Thông qua chiến đấu như vậy, thực lực của bán thần ấu đồng cũng bị kích thích, càng nhanh chóng khôi phục hơn. Bán thần ấu đồng, thôi động quyền trưởng, thoạt nhìn rất thong thả. Ầm ầm ầm, từng đạo quang trưởng hoàng kim huyền diệu, thoáng cái tung ra, dung nhập vào thiên địa. Phàm là những khu vực bị quang trưởng hoàng kim dung nhập, đều giống như lâm vào vũng lầy, có cảm giác tốc độ bị giảm mạnh. Khu vực thiên địa của âm dương vương đã bị tầng tầng phong tỏa và hạn chế. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sắc mặt âm dương vương đại biến, âm dương bí pháp của hắn, mặc dù vẫn có thể thi triển, nhưng lại gặp phải tầng tầng hạn chế, khó chịu vô cùng. Nếu đơn đả độc đấu, bán thần ấu đồng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, tại phương diện ý cảnh, bán thần ấu đồng thông qua vô thượng bí pháp phong thiên trưởng trong truyền thuyết, tạo thành áp chế rất lớn đối với hắn. Chỉ cần phong thiên trưởng không dừng lại, công kích của âm dương bí pháp, thậm chí ngay cả năng lực hành động, cũng sẽ cảm thấy bó tay bó chân. Lúc trước, ngay cả Mộ Vân đại đế cũng không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là vương giả hư thần cảnh như hắn. Làm tốt lắm, Triệu Phong mừng rỡ, kế hoạch bán thần trọng sinh, quả nhiên không uổng phí công sức. Cùng lúc đó, huyết mạch thần linh nhãn của hắn nổi lên một trận đồng lực dao động kinh người, trong tay còn xuất hiện một thanh cổ cung ám ngân. Cán cân thắng lợi đang nghiêng về phía Triệu Phong, việc mà hắn phải làm chính là tăng thêm lực. Chương 722, tử vong ngưng thị tái hiện. Tỏa Thiên Cung, trong tay Triệu Phong xuất hiện một cây cổ cung ám ngân, khắc họa đồ tiết thần bí, ánh sáng rực rỡ. Trên dây cung, một đạo mũi tên màu vàng chói mắt, xung quanh chập chờn xích diệt phong lôi, một luồng khí tức sắc bén, xuyên thủng cả hư không. Mặt khác, bên phía âm dương vương, thể xác và tinh thần đều phát lạnh, bị một luồng khí tức sắc bén kỳ lạ tập trung khóa chặt. Bản thân hắn đã bị ý cảnh của phong thiên trưởng mà bán thần ấu đồng thi triển áp chế, tự nhiên không có cách nào trốn thoát được công kích của Tỏa Thiên Cung. Vụt, mũi tên màu vàng lóe lên trong nháy mắt, xuyên qua hư không, phá vỡ không gian vật chất. Phốc, mũi tên màu vàng phảng phất như từ kẽ hở không gian xuất ra, đâm trúng đầu âm dương vương. Mũi tên này đem toàn bộ xích diệt phong lôi mà Triệu Phong vừa tấn chức ngưng luyện đến mức tận cùng, đồng thời ẩn chứa áo nghĩa của lôi kiếp. Ngoài ra, nó còn bao gồm cả kim thuộc tính sắc bén của bản thân Tỏa Thiên Cung. Đây tuyệt đối là một tiễn mạnh nhất từ khi Triệu Phong có được Tỏa Thiên Cung cho tới nay, đủ để diệt sát vương giả bình thường, thậm chí có thể khiến vương giả lĩnh vực trọng thương. Phốc, Âm Dương Vương không có cách nào trốn tránh, không gian lĩnh vực không có chút tác dụng nào, mặc dù đã cố gắng trốn tránh, thế nhưng vẫn bị mũi tên màu vàng đâm trúng. Hít, hắn không khỏi hét lớn một tiếng, toàn thân âm dương hắc bạch quang mang chiếu rọi, rắc rắc một tiếng, mũi tên màu vàng lập tức vỡ nát. Thân hình Âm Dương Vương khẽ chấn động, mũi tên vừa rồi vô cùng sắc bén, lại ẩn chứa xích diệt phong lôi oanh tạc, khiến hắn đã bị một vài ám thương. Mà mũi tên đó còn bắn trúng đầu hắn, cho nên toàn bộ tâm thần của hắn đều chấn động. Tinh thần thứ, mắt trái của Triệu Phong tập trung, phóng ra một đạo mũi nhọn tinh thần màu tím, lạnh lẽo như băng, đâm trúng linh hồn Âm Dương Vương. Lúc này đây, không có Tử Linh Luyện Ngục đại trận hạn chế, tinh thần thứ hoàn toàn có thể phát huy được 100% uy lực. Âm Dương Vương liên tục bị áp chế, lại trúng phải tinh thần thứ tàn nhãn, tâm thần vô cùng đau đớn, không nhịn được hét lên một tiếng, trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Luận cấp bậc linh hồn, Triệu Phong cũng sấp xỉ với Âm Dương Vương, có lẽ vẫn hơi kém hơn một chút. Bởi dù sao đi nữa, linh hồn và ý cảnh của Âm Dương Vương cũng cực kỳ tiếp cận đại đế. Thế nhưng, tinh thần thứ của Triệu Phong chính là thông qua thần linh nhãn mà phát ra, bản thân hắn còn tham tu vạn niệm thần quyết, tìm hiểu qua về Minh Đồng Bí Điển. Tạo nghệ tại phương diện hồn đạo, thậm chí còn hơn cả Âm Dương Vương. Hơn nữa, một chiêu tinh thần thứ này chính là phản kích lôi đình, có tính đột ngột rất cao. Giữa mi tâm của Âm Dương Vương, cảm thấy đau đớn một trận, tâm thần đã bị thương nhất định. Không chỉ có thể, linh hồn của Triệu Phong còn hấp thu lôi lực thần kiếp, trải qua tẩy luyện, công kích của tinh thần thứ thậm chí còn mang một tia hơi thở lôi lực thần kiếp. Vết thương tại phương diện tâm thần rất khó chữa trị, bởi vì nó có một tia khí tức bất hủ bất diệt. Âm Dương Vương, ngươi không sao chứ? U Linh Vương hoảng sợ hét lên một tiếng. Bên phía hắn đã bị bốn bàn tay khổng lồ của quỷ thi chớ chú đại trận ngăn cản. Trong quỷ thi chớ chú đại trận, 100 con mắt huyết hồng dữ tợn, sinh ra oán lực tinh thần đáng sợ, trùng kích mạnh mẽ giác quan. Diễm vân của quỷ thi chớ chú đại trận lại lần nữa khuếch trương đến phương viên 10 dặm. Bên phía Tử Linh Vương đã mất đi Tử Linh Luyện Ngục đại trận, có thể nói là thực sự rơi xuống hạ phong. Phong Thiên Thập Bát Trưởng, trường pháp của bán thần ấu đồng liên miên bất tuyệt, không ngừng hạn chế Âm Dương Vương, đồng thời còn phát động công kích quyền pháp thánh thể bá đạo. Triệu Phong và bán thần ấu đồng, dưới tình huống liên thủ, đã thành công áp chế Âm Dương Vương. Nhất là Triệu Phong, công kích càng đánh càng lợi hại, còn có cả huyết mạch đồng thuật không thể phòng bị cũng rất đáng sợ. Tốc độ của hắn ngạo thị chúng nhân, thế công như lôi đình. Huyết mạch phòng ngự của hắn lại càng cường hãn, có thể dễ dàng nghênh tiếp công kích của vương giả lĩnh vực. Phá diệt thần quang, một đạo hồng quang thanh sắc rực rỡ chói mắt, nổi lên vô số mũi nhọn sắc bén, xuyên qua bầu trời âm dương, đánh trúng thân thể hắc bạch âm dương của Âm Dương Vương. Phá diệt thần quang này có năng lực phân liệt cường đại, khiến cho ánh sáng âm dương hộ thể của Âm Dương Vương trở nên ảm đạm, gần như tan biến. Không tốt, là một loại bí pháp loại hóa giải hiếm thấy. Trên mặt Âm Dương Vương lộ ra một tia kinh hoàng, khí lực huyết mạch của bản thân hắn cũng không phải là mạnh, thậm chí còn không bằng Triệu Phong và bán thần ấu đồng. Phòng ngự của Âm Dương Vương toàn dựa vào bí pháp huyền ảo. Thế nhưng, Triệu Phong bây giờ lại nắm giữ các loại bí thuật đồng áp, còn có các loại phương pháp tập trung khóa chặt. Phá diệt thần quang có thể phân liệt hết thảy các loại bí thuật. Ha ha, như vậy còn chưa hết đâu. Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Băng hồn xạ tuyến. Lại một đạo hàn quang trong suốt lạnh lẽo như băng, giống như một cột sáng khổng lồ, đánh trúng bí pháp hộ thể của Âm Dương Vương. Hít, toàn thân rét lạnh, thẩm thấu tận thể xác và linh hồn. Thân hình Âm Dương Vương cứng đờ, dưới sự phong ấn hạn chế của bán thần ấu đồng, và sự áp chế như lôi đình chớp giật của Triệu Phong, khắp người hắn lộ ra đủ loại sơ hở. Mà lúc này, chính là thời khắc để lộ sơ hở nghiêm trọng nhất. Thứ nhất, tinh thần thứ khiến tâm thần hắn chấn thương, không còn ở trạng thái đỉnh cao. Thứ hai, phá diệt thần quang, khiến bí pháp hộ thể của hắn suy yếu tới cực hạn, gần như sụp đổ. Thứ ba, băng hồn xạ tuyến, suy giảm tốc độ, kể cả tư duy tâm thần. Đúng lúc này, meo meo, một đạo hưu tuyến màu xám bạc xuất hiện bên cạnh người Âm Dương Vương, một thanh chủy thủ thần bí u ám, phảng phất như đột nhiên chọc thủng hư không. Phốc, ảnh sát đế nhận, dễ dàng đâm xuyên tầng bí pháp hộ thể đã gần như sụp đổ của Âm Dương Vương, huyết quang tung tóe, sau đó lại bị kết băng. Thân thể Âm Dương Vương lại lần nữa cứng đờ. Hiệu quả đóng băng của băng hồn xạ tuyến cộng thêm tác dụng choáng váng phụ gia của ảnh sát đế nhận đã bắt đầu phát huy tác dụng. Trên thực tế, lấy thực lực đỉnh cao của Âm Dương Vương, bất luận là hiệu quả đóng băng hay là hiệu quả choáng váng đều không tính là mạnh. Thế nhưng thời khắc lúc này, lại là thời khắc Âm Dương Vương để lộ sơ hở nghiêm trọng nhất, liên tục gặp phải trọng kích. Đột nhiên, trong lòng hắn, chợt nảy sinh một luồng dự cảm mãnh liệt. Phốc, một thanh hư nhận bán trong suốt, dài đến hai trượng, bề mặt chập chờn một tầng khí tức lôi kiếp hủy diệt, từ trong cơ thể Âm Dương Vương, chém thẳng ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, huyết quang bắn tung tóe, muốn phòng cũng không thể phòng bị được, gạch nối, lại là chiêu này, U Linh Vương ở nơi khác nhìn thấy, liền kinh hãi thất sắc. Thân thể Âm Dương Vương cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, sau đó nhanh chóng lan ra. Thì ra, một lượt những công kích hạn chế, phá giải, suy yếu, đều là vì chuẩn bị cho một kích hư không đồng chảm cuối cùng. Hư không đồng chảm, mắt trái Triệu Phong chấn động đồng lực, sau đó lại khôi phục như thường. Liên tục không ngừng thi triển đồng pháp huyết mạch, cũng khiến hắn tiêu hao không nhỏ. Xẹt xẹt, hư nhận bán trong suốt chừng hai trượng, ẩn chứa khí tức lôi kiếp hủy diệt, từ trong cơ thể chém ra, hủy diệt sinh cơ của Âm Dương Vương. Thân thể của Âm Dương Vương, gần như từ trên xuống dưới, kể cả nội tạng trong cơ thể, đều bị chém thành hai đoạn. Hoàng Kim Quyền, bán thần ấu đồng thừa thắng truy kích, quyền quang Hoàng Kim lưu ly bá đạo bế nghế, phá không đánh ra, thể tích càng lúc càng lớn, ầm một tiếng, đánh cho thân thể của Âm Dương Vương, huyết nhục mơ hồ. Thần linh nhãn của Triệu Phong lướt qua một lượt, phát hiện tạng phủ trong cơ thể Âm Dương Vương đã dập nát, sinh cơ đã bị hủy diệt triệt để. Tỏa Thiên Cung, Triệu Phong chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức lấy ra Tỏa Thiên Cung. O-O-O-N-G, một đạo nguyên hồn hư ảnh đen trắng giao thoa, đang cố gắng từ trong cơ thể thoát ra. Vụt, một mũi tên màu vàng, xung quanh là phong lôi xích sắc chập chờn, vừa vặn đâm thủng thân hình linh hồn hắn. Thân thể Âm Dương Vương, nhất thời nổ tung, mà nguyên hồn bị trọng thương, lại càng trở nên tái nhợt, phụt một tiếng, dùng tốc độ cực hạn, phi độn khỏi hư không hải vực xa xôi. Âm Dương Vương, ta yểm trợ ngươi. Triệu Phong vừa chuẩn bị phát động mũi tên thứ hai, thì tại một nơi khác, U Linh Vương cũng bất chấp tất cả, điên cuồng lao đến. Chỉ thấy, thân thể U Linh Vương đột nhiên cao vọt hơn trăm trượng, hóa thành một U Linh Ác Ma vĩ đại, phát ra một luồng khí tức diệt thế ngập trời. U Linh Ác Ma này, toàn thân được một tầng hư diễm u ám bao bọc, trong lúc cử động, thiên địa run rẩy, chiến lực đạt tới cực hạn vương giả, tiếp cận đại đế hư thần cảnh. Phong thiên trưởng của bán thần ấu đồng và quỷ thi chớ chú đại trận, chật vật ngăn cản thế công của đối phương. Bí thuật tăng cường thực lực, cho dù có mạnh hơn nữa thì linh hồn tâm linh của ngươi, vẫn như cũ, không hề thay đổi. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, đối mặt với loại tình huống này, hắn lại cảm thấy rất đơn giản, chỉ khẽ đánh ra một quyền. Huyễn thành lĩnh vực, một quyền bao hàm một không gian lĩnh vực hồn đạo khổng lồ, bao phủ U Linh Ác Ma khổng lồ. U Linh Ác Ma cảm thấy tâm thần cảm quan thác loạn, giống như đặt mình trong một tòa mê thành khổng lồ xa xưa, mất đi mục tiêu, chỉ có thể công kích loạn xạ tại chỗ. Ầm ầm ầm, toàn bộ công kích của Triệu Phong, bán thần ấu đồng và quỷ thi chớ chú đại trận, đều tập trung lên những chỗ yếu hại trên người U Linh Ác Ma. U Linh Ác Ma có một thân chiến lực mạnh mẽ, vậy mà lại bị đánh cho gào thét thảm thiết. U Linh Vương đại nhân, phụ cận còn gần 10 tên tử vệ may mắn sống sót, cả đám đều hoảng sợ hét lớn. Chỉ thấy U Linh Ác Ma lâm vào tuyệt cảnh, bị đánh cho kêu gào thảm thiết, cứ đi lui đi tới một chỗ. U Linh Vương, Âm Dương Vương viễn độn đi xa, trên mặt đầy vẻ không đành lòng. Mấy vị đại nhân, tuyệt đối không thể chết vô ích được. Vài tên tử vệ xếp hạng cao, đều tập trung tại một góc. Việc đến nước này, chỉ có thể thử cầu cứu đại đế mà thôi. Thế nhưng, đại đế vẫn còn đang điều dưỡng, còn chưa khôi phục hồn lực, hơn nữa lại cách nơi này rất xa. Vài tên tử vệ âm thầm trao đổi, không thử thì làm sao mà biết. Tổng cộng 9 tên tử vệ đều đồng loạt lấy ra một cái tử vong lệnh bài, hướng về nó phát ra tin tức đặc thù. Khoảng chừng 2 nhịp hô hấp sau, O-O-O-N-G, 9 tấm tử vong lệnh bài đều nhất tề chấn động, sinh ra cảm ứng. Thật tốt quá, liên hệ với đại đế được rồi. Một gã thủ lĩnh tử vệ, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ, vội vàng trần thuật lại tình huống. Ngay sau đó, vụt, 9 tấm tử vong lệnh bài đều nhất tề lơ lửng trên không trung. Mỗi một tấm lệnh bài đều đen như mực, phát ra khí tức sâu thẳm xa xưa, bên ngoài hiển hiện một chữ tử theo thể cổ truyện, phát ra một luồng khí tức tử vong xuyên thấu linh hồn. Tiếp đó, khí tức của 9 tấm tử vong lệnh bài đan vào nhau, hình thành một luồng ý chí tử vong cực kỳ kinh thiên. Đó là, Triệu Phong và bán thần ấu đồng đều cảm thấy thể xác và tinh thần chấn động, sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy, trên 9 tấm tử vong lệnh bài, xuất hiện một đôi mâu ảnh sâu thẳm vĩ đại, bên trong lộ vẻ thâm thúy u ám, xuất hiện một vực xoáy sâu không thấy đáy, phảng phất như thông suốt với thế giới tử vong vô tận. Tử vong chi mâu, trên sân kinh hô một trận, thật tốt quá, bên phía tử vệ, kể cả Âm Dương Vương đã viễn độn đi xa, đều tâm sinh cảm ứng, lộ vẻ mừng rỡ như điên. mà Triệu Phong và bán thần ấu đồng, thậm chí ngay cả Khô Lâu Đường chủ tại trung tâm quỷ thi chớ chú đại trận, lại phảng phất như bị bóng ma tử vong bao phủ, thể xác và tinh thần đều cứng đờ. Đây là tử vong chi mâu, một trong truyền thừa của bát đại thần mâu ư? Bán thần ấu đồng hít sâu một hơi, như hãm vào hầm băng. Trong linh hồn của hắn, có một loại bất an mãnh liệt, phảng phất sinh tử không nằm trong tay nữa. Tử, vong, ngưng, thị, thanh âm lạnh như băng, vang vọng tại phương diện linh hồn, trong phương viên vạn dặm, tất cả đều trở nên tĩnh mịch. Tử vong chi mâu khóa không mà đến, giống như thiên đạo lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống, lẳng lặng quan sát Triệu Phong. Chương 723, thần mâu xuất thể, hư không vụ hải, giữa không trung, một đôi mắt đen kịt sâu thẳm, lạnh lùng như thiên đạo, từ trên cao quan sát, bên trong xuất hiện một vòng xoáy sâu không thấy đáy, phảng phất nắm rõ thế giới tử vong vô tận. Tử, vong, ngưng, thị, thanh âm lạnh lẽo như băng, kèm theo một luồng ý chí tử vong thông thiên triệt địa, vang vọng một mảnh thiên hư. Thời khắc này, tử vong chi mâu hình thái sức mạnh, vượt không mà đến, phát động cấm thuật hồn đạo nổi danh chấn động thương hải. Trong vài ngàn dặm, vô số sinh linh hải dương, hoặc cường giả nhân loại, phảng phất bị bóng đen tử vong bao trùm, sâu trong tâm linh phát ra sự bất an cực độ, không thể nào ngăn cản được luồng sức mạnh pháp tắc như thiên đạo này. Luồng cảm giác này, giống như một người đã hết thọ mệnh, không thể nào ngăn cản được bước tiến của tử vong. Hàm nghĩa của tử vong, cũng giống như sức mạnh của thời gian, đều là lực lượng cuối cùng không thể đảo ngược trong thiên địa. Loại cảm giác từng bước tiến vào tử vong, sinh mệnh không còn nằm trong tay, khiến Triệu Phong có vài phần quen thuộc. Ngày xưa, tại di tích Tử Thánh, lúc đối mặt với tử vong lệnh bài, Triệu Phong cũng có cảm giác như lúc này. Khác biệt ở chỗ, lần trước, tử vong lệnh bài chỉ là phiên bản đơn giản hóa của sức mạnh tử vong ngưng thị. Còn lần này, sức mạnh to lớn tử vong chi mâu của tử vong đại đế, vượt không mà đến, thi triển toàn lực, uy lực so với lần trước, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Loại cảm giác này, trong quỷ thi chớ chú đại trận, linh hồn ý thức của Khô Lâu Đường chủ, phảng phất bị giam cầm, như muốn rời khỏi thân thể. Linh hồn của hắn, gào thét một hồi, mà đây, cũng chỉ là một tia dư uy do tử vong ngưng thị khuếch trương ra mà thôi. Tử vong chi mâu trưởng khống áo nghĩa tử vong, có thể khống chế đối với tất cả sinh linh, đặc biệt khắc chế linh hồn. Bán thần ấu đồng hít sâu một hơi, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Đừng nói là hắn bây giờ còn chưa đạt đến hư thần cảnh, cho dù là đạt tới cấp bậc vương giả, thậm chí đại đế, nếu đối mặt với loại sức mạnh này, cũng không chắc có thể chống lại. Lý giải về linh hồn, áo nghĩa của tử vong, tại vùng thương hải này, hầu như không ai có thể vượt qua được tử vong đại đế. Phù, hô hấp bán thần ấu đồng trở nên trầm trọng, ý chí linh hồn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Mặc dù hắn không cảm thấy nguy cơ tử vong mãnh liệt như Khô Lâu Đường chủ, nhưng vẫn cảm thấy không nắm chắc sinh tử trong tay. Hắn không khỏi nhìn về phía Triệu Phong, thanh niên với mái tóc tím tung bay kia mới là mục tiêu phải đối diện với tử vong ngưng thị. Tử vong ngưng thị, trên nguyên tắc chính là cấm thuật hồn đạo đơn thể. Thế nhưng, bởi vì áo nghĩa hồn đạo tử vong quá mạnh mẽ, cho nên linh hồn những sinh linh nhỏ yếu cũng có thể bị kéo đi theo. Triệu Phong đứng bất động tại chỗ, toàn thân lạnh lẽo, vẻ mặt dãy giụa. Chỉ cảm thấy một luồng lực lượng hồn đạo tử vong không thể trái nghịch sâu thẳm, bao.